Chương 1120, lớn mạnh. Cảnh Ngôn lời này, đương nhiên là lấy cớ. Vạn Thọ Đan cùng Mai Hoa Đan luyện chế, cần hạch tâm tài liệu đều là Vạn Niên Mai Hoa Lộ. Vạn Thọ Đan phụ trợ tài liệu, mặc dù so Mai Hoa Đan chân quý nhiều lắm, nhưng phụ trợ tài liệu hy hữu trình độ xa xa không cách nào cùng Vạn Niên Mai Hoa Lộ so sánh với. Mà một giọt Vạn Niên Mai Hoa Lộ thông qua pha loãng, Cảnh Ngôn có thể luyện chế ra 3 khỏa Vạn Thọ Đan. Nói cách khác, ở đây gia tộc thế lực, từng cái gia tộc đều hối đoái một khỏa Vạn Thọ Đan, đối với Cảnh Ngôn mà nói cũng có thể nhẹ nhõm cung ứng. Vấn đề là, Cảnh Ngôn không có khả năng cho sở hữu gia tộc thế lực đều cung cấp hối đoái Vạn Thọ Đan cơ hội. Vạn Thọ Đan loại đan dược này, phải tiến hành khống chế, không gia nhập Huy Hoàng Liên Minh, mơ tưởng đơn giản đạt được Vạn Thọ Đan. Đừng nói là Vạn Thọ Đan, tự là Vạn Linh Quy Tông đan chờ đối với đạo hoàng cảnh võ giả tu luyện có hiệu quả đan dược, Cảnh Ngôn đều nghiêm khắc khống chế. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, không ít người đều lộ ra vẻ kinh nộ, nhất là thất đại thế gia người, căm tức hơn. Bởi vì, gia tộc của bọn hắn, tuyệt đối là không có bất kỳ khả năng gia nhập Huy Hoàng Liên Minh. Nhưng là phẫn nộ quy phẫn nộ, vào lúc này, bọn hắn cũng không dám cùng Cảnh Ngôn trở mặt. Nếu là ở Cảnh Ngôn chu sát đồng Việt trước khi, bọn hắn xác định không chiếm được Vạn Thọ Đan lời nói, bọn hắn có thể sẽ tại chỗ bão nổi, ít nhất hội mỉa mai cười nhạo một phen. Nhưng là bây giờ, bọn hắn còn thật không có can đảm này. Đừng nói là bọn hắn, chính là bọn họ gia tộc lão tổ tự mình đến đây, chỉ sợ cũng không dám ở Cảnh Ngôn trước mặt tạc mao. Một kiếm kia quét ngang xuống, ai chống đỡ được? Chư vị, có nguyện ý gia nhập Huy Hoàng Liên Minh, có thể cùng ta tới. Nếu là hiện tại cầm bất định chủ ý, cũng không có vấn đề gì, Huy Hoàng vội vàng đại môn, tùy thời cho các ngươi rộng mở. Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, tiếp tục nói, thất đại thế gia cái gì nghĩ cách, Cảnh Ngôn cũng không quá quan tâm, cũng không muốn lấy, có thể đem thất đại thế gia bất kỳ một cái nào gia tộc, kéo lên chính mình chiến xa. Yến Siêu lão ca, phiền toái người phối hợp Khuê Dương lão ca, thẩm tra thoáng một phát những báo danh kia gia nhập Huy Hoàng đạo trường võ giả cùng đan sư. Tiến độ chậm một chút không có quan hệ, nhưng nhất định phải tra rõ ràng. Chờ Thường Nguyễn đại tổng quản trở lại, ta sẽ thỉnh đại tổng quản hỗ trợ điều tra thân phận của bọn hắn. Cảnh Ngôn lại đối với Yến Siêu cùng Khuê Dương hai người nói ra. Trên quảng trường, còn có vượt qua 500 tên võ giả cùng đan sư, chờ gia nhập Huy Hoàng đạo trường. Cảnh Ngôn đem phần này công tác, giao cho Yến Siêu cùng Khuê Dương hai người, sau đó chờ Thường Nguyễn trở lại Thánh Thành, có Thường Nguyễn tình báo ủng hộ, vấn đề tựu sẽ không quá lớn. Còn nữa nói, cái này bước đầu tiên hấp thu vào võ giả cùng đan sư, đều chỉ có thể coi là thành viên vòng ngoài. Cảnh Ngôn ý định, chờ sau đó rút ra thời gian, lại từ thành viên vòng ngoài bên trong, chọn lựa thành viên trung tâm. Thành viên trung tâm tuyển bạt, Cảnh Ngôn sẽ đích thân phụ trách, đối với thành viên trung tâm, tuyệt đối không thể ra hiện mảy may chỗ sơ suất. Thành viên trung tâm, chính là Cảnh Ngôn tiêu diệt cổ gia trụ cột lực lượng. Cảnh Ngôn điện chủ, người chỉ để ý yên tâm, ta sẽ phối hợp Khuê Dương đại đan vương. Yến Siêu vội vàng nói, Khuê Dương cũng nhẹ gật đầu, hiện tại hắn là Huy Hoàng đạo trường người phụ trách, hấp thu thành viên sự tình, hắn tự nhiên muốn phụ trách. Tiếp được, không ít gia tộc thế lực thành viên đều đi theo Cảnh Ngôn bọn người tiến vào một tòa đại điện ở trong. Bọn hắn là có gia nhập Huy Hoàng Liên Minh nghĩ cách. Cùng Huy Hoàng đạo trường hợp tác, gia nhập Huy Hoàng Liên Minh, cần ký tên một phần hiệp nghị. Cảnh Ngôn nhìn xem ở đây gia tộc thế lực thành viên đạo. Đi theo Cảnh Ngôn vào gia tộc, cũng có 30 tả hữu, những thế lực này, có hơn 10 cái, đều có thể so với Thánh Thành Yến gia. Còn có 5-6 cái, là đan đạo thế gia, còn lại, đều là so Yến gia chênh lệch một cấp bậc gia tộc. Nhưng như vậy gia tộc cũng không thể khinh thường, trong đó bộ, đạo vương cảnh võ giả cũng là có một ít. Ký tên hiệp nghị, có người nhíu mày, Cảnh Ngôn điện chủ, cái này hiệp nghị nội dung là. Có mắt người thần lập lòe, bất an hỏi, nếu là Cảnh Ngôn muốn bọn hắn, cùng nhau cùng cổ gia giao chiến, cái kia khẳng định có rất nhiều người sẽ không nguyện ý. Tuyệt đại đa số gia tộc, đối với cổ gia là sợ hãi, căn bản không có lá gan cùng cổ gia đối nghịch. Hiệp nghị nội dung rất đơn giản, ta cứ việc nói thẳng rồi, tương lai. Huy Hoàng đạo trường cùng cổ gia, tuyệt đối là có một trận chiến, hơn nữa không phải ngươi chết chính là ta vong. Chư vị gia tộc, nếu là gia nhập Huy Hoàng Liên Minh, ta cũng không bắt buộc các ngươi nhất định phải cùng ta Huy Hoàng đạo trường cùng tồn vong, không bắt buộc các ngươi muốn cho ta Huy Hoàng đạo trường xuất chiến. Nhưng là, Huy Hoàng Liên Minh thành viên, tuyệt đối không thể giúp trợ cổ gia. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng nói ra, hiệp nghị nội dung, tự là đơn giản như vậy, gia tộc của các ngươi, có thể không gia nhập đến tương lai trong chiến đấu. Nhưng tuyệt đối là không thể giúp trợ cổ gia cùng ta là địch. Cảnh Ngôn lời nói này, có một cỗ lạnh lạnh mà hỏi. Thân thể của ta vi thánh chủ, sẽ tới làm một cái chứng kiến a. Một khi ký tên phần này hiệp nghị, và vi phạm hiệp nghị lời nói, ta đem đại biểu thánh địa thảo phạt. Thánh chủ thân sùng, tiếp lời nói ra, thánh chủ làm chứng kiến, cái này lực uy hiếp vậy là đủ rồi. Một khi có gia tộc trở thành huy hoàng liên minh thành viên, lại ăn cây táo, rào cây sung trợ giúp cổ gia cùng cảnh ngôn đối nghịch, cái kia thánh chủ có thể xuất lĩnh thánh địa lực lượng, đem hắn tiêu diệt, hơn nữa là danh chính ngôn thuận. Cảnh ngôn cùng thánh chủ thân sùng nói lời, không thể nghi ngờ lại làm cho không ít gia tộc thế lực, sinh ra dao động ý niệm trong đầu. Bất quá, nếu như không được chế yêu cầu tham chiến lời nói, cái kia tựa hồ cũng có thể tiếp nhận. Trong đại điện, lâm vào ngắn ngủi trầm tĩnh, rất nhiều người đều đang đợi lấy người khác xuất đầu, đều không muốn cái thứ nhất đứng ra. Ta Văn gia, nguyện ý gia nhập Huy Hoàng Liên minh. Đan đạo thế gia Văn gia tộc trưởng, lên tiếng nói ra. Tại công khai hối đoái đan dược thời điểm, Văn gia tộc trưởng, tụ lấy trọn vẹn 20 tích vạn niên mai hoa lộ hối đoái Long Hổ đan, hướng cảnh ngôn lấy lòng, lúc ấy có lẽ tự là cố ý, muốn lựa chọn đứng tại cảnh ngôn bên này. Văn tộc trưởng, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, hiện tại chúng ta tự ký tên hiệp nghị. Để tỏ lòng cảm tạ, ta đem miễn phí đưa tặng ngươi Văn gia một khỏa vạn thọ đan. Cảnh ngôn ánh mắt sáng ngời, nghe được cảnh ngôn lời nói, Văn gia tộc trưởng đồng dạng trong nội tâm vui vẻ. Cảnh ngôn điện chủ, ngươi quá khách khí, mang trên mặt dáng tươi cười, Văn gia tộc trưởng cất bước tiến lên. Mà gia tộc khác, cả đám đều có chút há hốc mồm, không nghĩ tới cái thứ nhất đứng ra gia tộc, rõ ràng có thể được đến một cái miễn phí đưa tặng vạn thọ đan. Bọn hắn, có chút hối hận không có cái thứ nhất đứng ra đi. Ta Mã gia, cũng nguyện ý gia nhập Huy Hoàng Liên minh. Cảnh ngôn điện chủ, chúng ta bây giờ tự ký tên hiệp nghị a. Mã gia một gã thái thượng trưởng lão, dồn dập thanh âm nói ra. Hoan nghênh, chỉ muốn gia nhập Huy Hoàng Liên minh, ký tên hiệp nghị về sau, cũng có thể đạt được, dùng tâng đối thấp liêm một cái giá lớn hối đoái vạn thọ đan ti cách. Cảnh ngôn gật gật đầu, nhìn thoáng qua Mã gia thái thượng trưởng lão, lại ánh mắt quét qua toàn trường nói ra. Ta Chu gia, trong lúc nhất thời, yêu cầu gia nhập Huy Hoàng Liên minh thế lực, nhao nhao truyền ra. Trong khoảng thời gian ngắn, thì có vượt qua 10 gia tộc, nguyện ý gia nhập Huy Hoàng Liên minh. Chương 1122, Đạo Hoàng Cảnh Đỉnh Phong. Ở đây 30 tả hữu gia tộc thế lực, tại chỗ quyết định gia nhập Huy Hoàng Liên minh, ước chừng có một nửa. Mà còn lại, mặc dù đồng dạng trông mà thèm vạn thọ đan, có thể bọn hắn cầm bất định chủ ý. Cuối cùng nhất là hay không gia nhập Huy Hoàng Liên minh, còn cần gia tộc tổ chức cao tầng hội nghị thương nghị. Bọn hắn đều tinh tầng, một khi ký tên liên minh hiệp nghị, vậy sau này tại cảnh ngôn cùng cổ gia cuộc chiến ở bên trong, tự tuyệt đối không thể phản bội cảnh ngôn. Một khi làm như vậy rồi, kết cục khẳng định vô cùng thê thảm, bọn hắn cũng không có thất đại thế gia lực lượng, dám cùng thánh chủ khiêu chiến. Mà cảnh ngôn đối với cái này, đã có chút đã hài lòng. Dục tốc bất đạt, tin tưởng về sau, sẽ có càng ngày càng nhiều gia tộc thế lực, gia nhập Huy Hoàng Liên minh. Đối với những gia nhập này Huy Hoàng Liên minh gia tộc thế lực, cảnh ngôn cũng ý định đưa bọn chúng phân thành hai nhóm. Nguyện ý bên trên chính mình chiến xa cùng cổ gia khai chiến làm vi thành viên trung tâm thế lực, không muốn cùng cổ gia khai chiến, cái kia chính là bình thường thành viên thế lực. Thành viên trung tâm đãi ngộ cùng bình thường thành viên đãi ngộ, khẳng định cũng là có cực lớn khác nhau. Thành viên trung tâm, chẳng khác nào là người một nhà, cảnh ngôn cũng không ngại, lại để cho người một nhà trở nên càng cường đại hơn. Mọi người tán đi về sau, cảnh ngôn chuyên môn triệu kiến Yến Siêu cùng Vạn Trung Hoa hai người, cùng hai người nói thoáng một phát ý của mình. Cảnh ngôn minh chủ, ta Vạn gia, mặc cho ngươi phân phó. Nếu là cùng cổ gia khai chiến, ta Vạn gia mặc dù tại võ lực so sánh bình thường, nhưng đạo sư cảnh đạo vương cảnh võ giả cũng không có thiếu. Hơn nữa, ta bản thân, đồng dạng nguyện ý vì cảnh ngôn minh chủ công kích. Vạn Trung Hoa chém đinh chặt sắt đạo, Vạn gia là đan đạo thế gia, tại võ đạo bên trên thực lực, xác thực tương đối bình thường. Luận võ đạo, chỉ sợ là liền Yến gia đều vượt qua Vạn gia không ít. Hết cách rồi, đan đạo thế gia, mặc dù cũng chuyên môn hội bồi dưỡng chiến đấu võ giả, nhưng dù sao sẽ không giống võ đạo thế gia như vậy. Vạn lão ca, có ngươi những lời này như vậy đủ rồi. Vạn gia là đan đạo thế gia, bất thiện chiến đấu, cái này ta cũng hiểu rõ. Tự tính toán cùng cổ gia khai chiến, ta cũng sẽ không khiến Vạn gia đan sư đấu tranh anh dũng. Cảnh ngôn đối với Vạn Trung Hoa thái độ, đương nhiên thỏa mãn. Cảnh ngôn minh chủ, lời nói thêm càng thừa thãi ta đừng nói rồi, tụ một câu, Yến gia cùng Huy Hoàng đạo trường cùng tồn vong. Yến Siêu đạo, tốt, rất tốt, ta tại đây còn có một chút Vạn Linh Quy Tông đan, hiện tại tự cho hai vị một ít. Hai vị đều là đạo hoàng cảnh võ giả, cái này đan dược, có lẽ có thể cho các ngươi tại võ đạo bên trên, càng tiến một bước. Cảnh ngôn xuất ra mấy khỏa đan dược cho hai người, mỗi người đạt được 3 khỏa. Hai người tiếp nhận đan dược, đều kích động đến sắc mặt đỏ lên. Mặc dù là Vạn Trung Hoa, cũng đồng dạng muốn tại võ đạo bên trên cường đại hơn, ai so ưa thích lực lượng cường đại đâu. Còn có một việc muốn giao cho các ngươi làm, còn lại gia nhập liên minh gia tộc thế lực, các ngươi cùng bọn họ âm thầm câu thông thoáng một phát, xem phải chăng cũng có cùng các ngươi đồng dạng khát vọng gia tộc, có thể đem hắn hấp thu tiến vào thành viên trung tâm hàng ngũ. Cảnh Ngôn đối với hai người giao phó, cái này không có bất cứ vấn đề gì, hai người đều lên tiếng. Huy Hoàng Liên Minh thành lập, Cảnh Ngôn tựu là minh chủ. Liên minh nội bộ người cùng thế lực, xưng hô Cảnh Ngôn tất nhiên là minh chủ mà không phải thánh điện điện chủ. Liên tiếp mấy ngày, Cảnh Ngôn đều tỏa trấn Huy Hoàng đạo trường. Cụ thể sự vụ, hắn mặc dù mặc kệ, nhưng là không thể hoàn toàn làm vung tay trưởng quầy. Một ngày này, Thường Huyễn theo nơi khác trở về, cũng tiến vào đến Huy Hoàng đạo trường, trợ giúp điều tra những gia nhập kia Huy Hoàng đạo trường tán tu đạo vương cảnh võ giả, đạo hoàng cảnh võ giả thân phận. Cùng lúc đó, Thánh chủ Thân Sùng phái người truyền tin tức lại để cho Cảnh Ngôn đi Thánh cung một chuyến. Thánh cung ở trong, bái kiến Thánh chủ đại nhân, Cảnh Ngôn khom người chào. Cảnh Ngôn điện chủ không cần phải khách khí. Thân Sùng khoát tay, sắc mặt nghiêm túc, ta hôm nay bảo ngươi tới là có một việc muốn nói cho ngươi. Cảnh Ngôn gặp Thân Sùng biểu lộ nghiêm túc và trang trọng, cũng đang xác linh nghe. Là về phụ thân ngươi Cảnh Lục Nam tin tức, Thân Sùng nói ra. Ân, Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ động, con ngươi ngưng tụ, nhìn về phía Thân Sùng. Rất sớm trước khi, ta biết ngay phụ thân ngươi bị giam giữ tại Đông Quan quận thành, nhưng không biết cụ thể địa điểm giam giữ. Lúc này đây, ta lại để cho Thường Huyễn đi Đông Quan quận thành, che giấu tung tích âm thầm điều tra, rốt cục có manh mối. Thân Sùng tiếp tục nói, Cảnh Ngôn không nói gì, chờ Thánh chủ nói tiếp. Cảnh Ngôn sốt ruột kiến tạo ti binh, chế tạo thế lực của mình, mục đích là vì đối phó Cổ gia. Nhưng như thế dồn dập, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì phụ thân. Thân là con của người, có thể nào đối với cha ruột chịu khổ thờ ơ. Có thể nói, Cảnh Ngôn bao giờ cũng không muốn cứu ra phụ thân, nhưng hắn cũng biết, chỉ cần nóng vội đối với hắn không có bất kỳ trợ giúp. Càng là lại để cho chuyện này ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình, lại càng là đối với chính mình bất lợi. Phụ thân ngươi Cảnh Lục Nam, đã bị giam giữ tại. Thân Sùng lấy ra một phần gia thú địa đồ, là Đông Quan quận thành địa đồ, rồi sau đó cáo chi Cảnh Ngôn, Cảnh Lục Nam bị giam giữ vị trí cụ thể chỗ. Đa tạ Thánh chủ đại nhân, Cảnh Ngôn thành khẩn nói lời cảm tạ. Cảnh Ngôn điện chủ, ngươi ý định làm như thế nào? Thánh chủ nâng lên ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn, cùng Cổ gia khai chiến, trước hết cứu ra phụ thân, nếu không Cổ gia như cầm phụ thân áp chế ta, ta đây đem rất bị động. Ta ý định, tự mình đi một chuyến Đông Quan quận thành, đem phụ thân cứu ra. Cảnh Ngôn trầm ngâm nói, ân, ý nghĩ của ngươi đúng. Bất quá, ngươi cũng muốn cân nhắc, Cổ gia giam giữ phụ thân ngươi địa phương, rất có thể có các loại trận pháp phòng hộ. Ngươi nếu không phải có thể ở trong thời gian ngắn, đem phụ thân ngươi cứu ra, kết quả là khả năng đối với ngươi bất lợi. Thân Sùng đạo, đối với Thân Sùng lời nói, Cảnh Ngôn cũng minh bạch. Chính mình phải cứu ra phụ thân, phải tận lực tại trong thời gian ngắn, tại Cổ gia cao tầng chưa hoàn toàn kịp phản ứng dưới tình huống. Nếu không, tình huống khả năng sẽ không khống chế được. Ta minh bạch, đi Đông Quan quận thành trước khi, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Cảnh Ngôn gật đầu, cùng Thân Sùng cáo biệt. Cảnh Ngôn chưa có trở về Huy Hoàng đạo trường, mà là đi vào phủ đệ của mình, phân phó thủ vệ, gần đây một thời gian ngắn ngoại nhân hết thảy không thấy về sau, Cảnh Ngôn tiến nhập mật thất dưới đất. Hắn nếu lần bế quan, trước khi luyện chế hai khỏa bổ thiên đan, còn có một khỏa. Dựa theo trước khi bổ thiên đan công hiệu, Cảnh Ngôn cảm thấy, cái này viên thứ hai bổ thiên đan, hẳn là có thể làm cho mình bước vào đạo hoàng cảnh đỉnh phong cảnh giới. Mà tấn chức trở thành đạo hoàng cảnh đỉnh phong, vậy đối với cứu gia phụ thân, hiển nhiên càng thêm có lợi, nắm chắc cũng lớn hơn một ít. Trong mật thất, Cảnh Ngôn lấy ra viên thứ hai bổ thiên đan, đồng thời cũng xuất ra đại lượng cực phẩm linh thạch các loại tài nguyên, hơn nữa một ít thần tinh. Bắt đầu đi, đột phá, vốn là hấp thu thần tinh cùng cực phẩm linh thạch các thứ, điều chỉnh trạng thái, mấy ngày về sau, Cảnh Ngôn mới phục dụng bổ thiên đan. Cái này khép lại quan, thoáng qua là hơn một tháng thời gian trôi qua. Một ngày này, phốc phốc phốc, tê tê, ngồi xếp bằng Cảnh Ngôn, thân thể chung quanh, một mảnh mông lung tử khí mờ mịt mà ra. Cái này tử khí, cùng quanh quẩn tại Cảnh Ngôn vụ tuyền chung quanh tử khí, hoàn toàn giống nhau. Còn lần này, tử khí đúng là lan tràn đến Cảnh Ngôn bên ngoài cơ thể. Lúc này nếu là có người tại trong mật thất, tự có thể cảm giác được, nhìn như bình tĩnh tử khí, tràn ngập làm người tuyệt vọng đáng sợ năng lượng. Chương 1124, nháo sự. Nếu là đạo hoàng cảnh võ giả ở chỗ này, tự có thể cảm giác được, tử khí tràn ngập địa phương, không gian đều tại quy luật rất nhỏ biên độ rung rung. Dưới tình huống bình thường, không gian là phi thường vững chắc, tự tính toán bị cường hoành võ giả dùng bạo lực trong thời gian ngắn tạo thành phá hư, cũng có thể tại thời gian cực ngắn trong tự hành chữa trị. mà hết thảy này đều nguyên ở pháp tắc chi lực vận chuyển. Mà lúc này Cảnh Ngôn thân thể chung quanh tử khí trong phạm vi, nhưng thật giống như đem chí cao vô thượng pháp tắc chi lực đều bài xích mở. Một cỗ mơ hồ hủy diệt khí tức, nhàn nhạt trong phòng tràn ngập. Bỗng nhiên gian, bình tĩnh tử khí mãnh liệt xung chuyển, lấy cực nhanh tốc độ, dũng mãnh vào Cảnh Ngôn trong cơ thể. Cảnh Ngôn phần bụng vụ viền, hoàn toàn thành tử sắc, tử quang lưu chuyển, nhìn về phía trên cực kỳ xinh đẹp. Mà lúc này, Cảnh Ngôn cũng mở mắt, đạo hoàng cảnh đỉnh phong, cực hạn. Cảnh Ngôn tâm niệm tắt đèn chuyển cảnh, viên thứ hai bổ thiên đan, lại để cho Cảnh Ngôn theo đạo hoàng cảnh hậu kỳ, trực tiếp tăng lên tới đạo hoàng cảnh đỉnh phong cực hạn. Của ta vụ viền, tựa hồ cũng lột xác đã đến một cái điểm tới hạn, theo bên ngoài đến trong, toàn thân đã thành tử sắc. Liền bên trong nguyên khí, phảng phất đều mang theo một tầng mông lung tử quang. Bước tiếp theo, như lại đột phá, vụ viền liền đem hoàn toàn thăng hoa. Cảnh Ngôn cảm thụ được trong cơ thể, mỗi một chỗ rất nhỏ biến hóa. Đối với thiên địa gian pháp tắc cảm ứng, càng ngày càng mãnh liệt rồi. Nếu là toàn lực thúc dục nguyên khí, ta cảm giác, đều có thể tại trình độ nhất định bên trên, bài xích trong thiên địa pháp tắc chi lực. Khoảng cách vận dụng pháp tắc, xác thực càng ngày càng gần rồi. Cảnh Ngôn mặc dù không có thí nghiệm mình bây giờ lực công kích, nhưng hắn đối với mình thân công kích, có hiểu ra cảm ứng. Không cần thí nghiệm, đều có thể biết, hôm nay tu vi của mình, muốn so với tại đạo hoàng cảnh hậu kỳ thời điểm, cường đại mấy lần. Hơn nữa, tại kiếm ý phía trên, cũng có càng sâu khắc lĩnh ngộ. Cảnh Ngôn cảm thấy, có lẽ dùng không được bao lâu, kiếm ý có thể lần nữa lột xác, do đó tấn thăng đến tầng thứ ba. Tầng thứ ba kiếm ý, mặc dù vẫn đang không cách nào cùng điều khiển pháp tắc so sánh với, nhưng là tuyệt đối có thể nhẹ nhõm chân áp đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao. Cùng lúc đó, thiên không chi dực cũng càng ngày càng tiếp cận đệ lục trọng. Sáng tạo thiên không chi dực Linh La tiền bối, tự là nắm giữ thiên không chi dực đệ lục trọng. Thiên không chi dực mặc dù tổng cộng có thất trọng cấp độ, nhưng Linh La bản thân đều không thể nắm giữ tầng thứ bảy. Lúc trước Linh La tiền bối cũng cùng Cảnh Ngôn đề cập tới, thiên không chi dực tầng thứ bảy cũng không phải rất hoàn thiện, dù sao chính hắn đều không thể nắm giữ. Cảnh Ngôn tương lai, nếu là muốn nắm giữ tầng thứ bảy, chỉ sợ cũng cần chính mình đi tiến thêm một bước hoàn thiện mới được. Bá, Cảnh Ngôn ly khai mật thất, là thời điểm đi Đông Quan quận thành rồi. Đông Quan quận thành là cổ gia khống chế tám quận một trong, liền thánh chủ lực lượng đều rất khó thẩm thấu đi vào. Thánh chủ điều tra phụ thân bị giam giữ chi địa, còn cần lại để cho Thường Huyễn đại tổng quản che giấu tung tích tự mình đi một chuyến, có thể thấy được, cái này Đông Quan quận phòng thủ thành phố thủ nghiêm mật, ngoại nhân rất khó nhúng tay đi vào. Cảnh Ngôn khóe miệng có chút giơ lên, trong mắt lộ ra tự tin. Nhìn thấy Cảnh Ngôn xuất quan, tôi tớ lập tức tiến lên. Chủ nhân, Huy Hoàng đạo trường bên kia Khuê Dương đại đan vương nhiều lần phái người tới tìm ngươi. Tôi tớ cung kính nói, ân, ta hiện tại tựu qua đi. Cảnh Ngôn cười nói, thân ảnh lóe lên, ly khai phủ đệ, một lát sau, Cảnh Ngôn liền đi tới Huy Hoàng đạo trường. Thần hồn phóng thích, tìm được Khuê Dương chỗ, Cảnh Ngôn trực tiếp xuất hiện tại Khuê Dương trước mặt. Cảnh Ngôn minh chủ, Khuê Dương nhìn thấy Cảnh Ngôn đột nhiên xuất hiện, thần sắc hơi đổi, bất quá phát hiện là Cảnh Ngôn về sau, lại trầm tĩnh lại. Khuê Dương lão ca, gần đây chúng ta đạo trường có phải hay không có phiền toái? Cảnh Ngôn cười hỏi, phủ đệ tôi tớ nói, Khuê Dương nhiều lần phái người đi phủ đệ của hắn, nếu là không có cái đại sự gì, chắc có lẽ không như vậy. Có Thường Huyễn đại tổng quản cùng Yến gia lão tổ Yến Siêu hỗ trợ, bình thường sự tình, tuyệt đối không cần sốt ruột đi tìm Cảnh Ngôn xử lý. Minh chủ, người cái này một giờ, tự là tiếp cận hai tháng. Đạo trường bên này, chưa đi vào chính quy, người nếu là không xuất hiện nữa, ta đều lo lắng ra cái gì nhiễu loạn rồi. Khuê Dương cười khổ mà nói, đoạn thời gian này, thông qua thẩm tra gia nhập đạo trường đan thần, thì có 423 người. Những đan sư này, ngược lại là dễ nói, cho bọn hắn một ít luyện đan nhân vật, hơi chút chỉ điểm một chút, cũng dễ làm thôi. Nhưng những đạo hoàng cảnh kia võ giả, lại không tốt lắm hầu hạ. Cho tới bây giờ, gia nhập đạo trường đạo hoàng cảnh võ giả, tổng cộng có 9 người, tất cả đều là tán tu. Gia nhập đạo trường đạo vương cảnh võ giả, tắc thì có 104 người, trong đó có mười mấy người, trước khi là gia nhập qua một ít thế lực, nhưng bọn hắn vì gia nhập đạo trường, cũng đều ly khai thế lực này rồi, thông qua được chúng ta thẩm tra. Còn lại đạo vương, cũng đều là không có bất kỳ thế lực tán tu. Khuê Dương đem gần đây đạo trường biến hóa, đại khái cho Cảnh Ngôn nói thoáng một phát. Đạo hoàng cảnh võ giả, có nháo sự hay sao? Cảnh Ngôn nhạy cảm bắt đã đến vấn đề chỗ. Nếu như là đạo vương cảnh võ giả, bọn hắn có lẽ không có can đảm từ tại Huy Hoàng đạo trường nháo sự. Xác thực là như thế này. Một ít đạo hoàng cảnh võ giả gia nhập Huy Hoàng đạo trường, cũng là vì đạt được ngươi đan dược. Có thể chậm chạp không thấy được ngươi, một ít người tự sinh ra bất mãn cảm xúc, cả ngày tới tìm ta thúc giục. Ta cũng hướng bọn hắn giải thích, nói người đang bế quan, nhưng có người cũng nghe không lọt. Khuê Dương đạo, Cảnh Ngôn cười lạnh cười. Xuất hiện loại tình huống này, Cảnh Ngôn cũng có đoán trước. Những tán tu kia đạo hoàng cảnh võ giả, mặc dù là tán tu, nhưng bọn hắn ngạo khí, có thể một chút cũng không thể so với đại gia tộc đạo hoàng thiếu. Hơn nữa bọn hắn đều tự do tản mạn đã quen, hiện tại gia nhập Huy Hoàng đạo trường, vì chính là đạt được đan dược. Nếu như không có đan dược, như vậy hiện tại, tuyệt đối sẽ không có 9 tên đạo hoàng cảnh cường giả gia nhập Huy Hoàng đạo trường. Ân, ta lúc này đây xuất quan, tự gặp một lần những đạo hoàng cảnh này cường giả a. Cảnh Ngôn lạnh nhạt nói, minh chủ, kỳ thật đại đa số đạo hoàng đều so sánh kiên nhẫn. Nhưng là có một cái tên là Trịnh Tam Tiếu, nhất không cần thiết ngừng, hắn cũng bắt đầu kích động những người khác rời khỏi chúng ta Huy Hoàng đạo trường rồi. Lúc trước ngươi cũng đã nói, gia nhập Huy Hoàng đạo trường về sau, nếu không phải thỏa mãn, bọn hắn có thể tùy thời rời khỏi đạo trường. Khuê Dương còn nói thêm, cái này Trịnh Tam Tiếu, tuy là tán tu, nhưng ở Thiên Nguyên đại lục bên trên có chút sinh động. Bằng hữu của hắn cũng không ít, ngày đó tại công khai hối đoái đan dược bên trên, hắn cũng báo giá hối đoái qua đan dược. Trịnh Tam Tiếu, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, đã muốn rời khỏi đạo trường, vậy hãy để cho hắn lui tốt rồi, ta tuyệt đối sẽ không cường lưu. Hiện tại, ta trước đi gặp bọn hắn. Cảnh Ngôn thần hồn bao phủ toàn bộ đạo trường, hắn đã phát hiện, Trịnh Tam Tiếu chờ đạo hoàng cảnh cường giả chính tụ tập tại một cái phòng ở trong. Minh chủ, ta đây đi thông chi bọn họ chạy tới gặp ngươi. Khuê Dương nghi vấn ngữ khí đạo, không cần, ta đi thấy bọn họ. Cảnh Ngôn tiếng nói chưa hoàn toàn rơi xuống, thân ảnh tự biến mất tại Khuê Dương trước mặt. Khuê Dương há to miệng, rồi sau đó lại lắc đầu, than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, Cảnh Ngôn minh chủ võ đạo tu vi, thật sự là đáng sợ. Ta giàu gì cũng là đạo hoàng cảnh đỉnh phong võ đạo tu vi, lại thì không cách nào thấy rõ minh chủ là như thế nào ly khai. Theo Khuê Dương chỗ gian phòng sau khi rời đi, ước chừng hô hấp tầm đó, Cảnh Ngôn tự đi tới Trịnh Tam Tiếu bọn người chỗ gian phòng bên ngoài. Chương 1126, tâm hoài quỷ thai. Trịnh Tam Tiếu chờ gia nhập Huy Hoàng đạo trường đạo hoàng cảnh tán tu đạo hoàng, bọn hắn căn vốn là không có gì lòng trung thành. Bọn họ cùng Cảnh Ngôn tiếp xúc, trên cơ bản gần kề dừng ở trước khi luận đan đại hội. Tại luận đan trên đại hội, Cảnh Ngôn biểu hiện, tự nhiên là làm cho người khiếp sợ, nhưng khoảng cách lại để cho tán tu đạo hoàng chính thức thuyết phục, hay là chênh lệch rất nhiều. 9 tên gia nhập đạo trường đạo hoàng cảnh cường giả, tuyệt đại bộ phận, khả năng cũng là vì đạt được Cảnh Ngôn đan dược. Nhất là, khi bọn hắn biết rõ, Cảnh Ngôn cùng Cổ Gia mâu thuẫn không cách nào hóa giải, song phương tất nhiên sẽ có đánh một trận xong, trong bọn họ tâm do dự thì càng nghiêm trọng rồi. Bởi vì, bọn hắn hoàn toàn không thể xác định, Cảnh Ngôn phần thắng có thể so với Cổ Gia rất cao. Mà Cảnh Ngôn một khi thất bại, Huy Hoàng đạo trường còn có thể tồn có ở đây không? Các ngươi mấy vị, thật đúng là có kiên nhẫn. Cảnh Ngôn để cho chúng ta gia nhập Huy Hoàng đạo trường, nói là gia nhập đạo trường có thể được đến đan dược, nhưng hiện tại chúng ta liền Cảnh Ngôn người đều không thấy được. Chẳng lẽ các ngươi không biết là, trong lúc này có vấn đề sao? Trong phòng, Trịnh Tam Tiếu cao ngang thanh âm nói ra. Muốn ta nói, chúng ta khả năng tựu là bị lừa gạt rồi. Trịnh Tam Tiếu nhìn xem những người khác cắn răng nói. Trịnh huynh, Cảnh Ngôn minh chủ có thể gạt chúng ta cái gì? Khuê Dương Đại Đan Vương cũng nói, Cảnh Ngôn minh chủ là đang bế quan, cho nên không thể kịp thời gặp chúng ta. Một đạo thanh âm trầm thấp nói ra. Ha ha, Lưu huynh, lòng người khó dò a. Cảnh Ngôn rốt cuộc là cái gì nghĩ cách, chúng ta rất khó đoán a. Bất quá ta muốn nói một điểm, chúng ta những người này ở tại chỗ này, như Cảnh Ngôn muốn đối với chúng ta bất lợi, chúng ta đem rất nguy hiểm. Ngày đó Cảnh Ngôn chém giết đồng Việt thời điểm, các ngươi cũng nhìn thấy. Cái này Huy Hoàng đạo trường trong ngoài, đại trận trùng trùng điệp điệp. Cảnh Ngôn nếu là mượn nhờ đại trận uy lực, đang ngồi chư vị, ai có nắm chắc cùng hắn chống lại. Một đạo hơi có vẻ âm trầm thanh âm nói, ta ngược lại là có khuynh hướng Trịnh huynh nghĩ cách. Chúng ta không bằng cùng nhau ly khai được rồi, thừa dịp Cảnh Ngôn còn không đối với ta nhóm động thủ. Chờ Cảnh Ngôn động thủ, chúng ta đây muốn đi cũng không kịp. Nói lời này người, là một gã mặc màu đỏ sậm trường bào lão giả, hắn an vị tại Trịnh Tam Tiếu bên người. Người này nói lời, khiến người khác đều trầm mặc xuống. Bọn hắn không cách nào phản bác, Huy Hoàng đạo trường đại trận uy lực, bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy. Nếu như Cảnh Ngôn kích phát đại trận, muốn đối phó bọn hắn, vậy bọn họ thật đúng là sẽ có chí mạng nguy hiểm. Liền đồng Việt loại kia cường nhân, đều nuốt hận ở chỗ này, sinh sinh bị Cảnh Ngôn đánh bại phòng ngự linh khí mà chết. Bọn hắn đối với chính mình tuy tự tin, nhưng là không có tự đại đến cảm thấy có thể cùng đồng Việt sánh vai trình độ. Khu tiền bối, theo ngày đó tại luận đan trên đại hội, Cảnh Ngôn minh chủ biểu hiện xem, hắn hẳn không phải là cái loại này âm hiểm xảo trá người. Cảnh Ngôn minh chủ làm sự tình, đều là đường đường chính chính. Chúng ta đều thấy được, Cổ gia Cổ Tiên Luân bọn người ly khai, Cảnh Ngôn minh chủ đều không có bất kỳ ngăn trở. Cảnh Ngôn minh chủ cùng Cổ gia có cửu oán, nếu là đổi một người, chỉ sợ chưa hẳn có thể làm được Cảnh Ngôn minh chủ như vậy, phóng Cổ Tiên Luân chờ Cổ gia người ly khai. Một người nói ra, người này, đúng là ngày đó cùng Cảnh Ngôn nói chuyện với nhau qua, Cảnh Ngôn đối với hắn nói có thể gia nhập Huy Hoàng đạo trường đạo hoàng cảnh sơ kỳ võ giả. Ta cũng hiểu được, Cảnh Ngôn minh chủ, chắc có lẽ không âm thầm đối với chúng ta ra tay. Không nói trước Cảnh Ngôn minh chủ làm người, tự nói Cảnh Ngôn minh chủ kiến tạo Huy Hoàng đạo trường Huy Hoàng liên minh, đó là hy vọng hấp thu càng nhiều nữa cường giả gia nhập vào. Hắn như đối với chúng ta ra tay, cái kia còn không người nào dám tới sao? Họ Lưu đạo hoàng cảnh đỉnh phong lão giả nói, người này lão giả, đúng là dùng một cây long văn cẩm lý hoa cùng Cảnh Ngôn hối đoái vạn thọ đan võ giả, hắn cũng gia nhập Huy Hoàng đạo trường. Trong phòng người, trên đại thể chia làm hai phái, nhất phái là chủ trương mọi người cùng nhau ly khai, một cái khác phái thì là chủ trương lưu lại tiếp tục chờ đợi. Tranh luận, cũng là so sánh kịch liệt, Cảnh Ngôn tại cửa gian phòng bên ngoài, hơi chút dậm chân một lát, đối với tình hình bên trong, đều dùng thần hồn thấy rõ ràng. Khóe miệng nhẹ nhàng kéo bỗng nhúc nhích, Cảnh Ngôn đạp bước đi vào phòng. Cảnh Ngôn tiến đến, trong phòng thanh âm, liền im bặt mà dừng. Ánh mắt của mọi người, đều nhìn về Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn minh chủ, bái kiến minh chủ đại nhân, hơn phân nửa võ giả, nhìn thấy Cảnh Ngôn, đều đứng người lên chào. Chỉ có tầm 2-3 người, không có lên tiếng. Cảnh Ngôn khoát tay áo, ánh mắt theo mấy cái không có lên tiếng võ giả trên người đảo qua, cũng không có dây dưa. Lại để cho chư vị đợi lâu, thật sự là thật có lỗi. Cảnh Ngôn mở miệng nói ra, chủ yếu là bởi vì tại võ đạo bên trên đã có đốn ngộ, cho nên vội vã bế quan, chưa kịp cùng các vị chào hỏi. Cảnh Ngôn đây là tại giải thích, chính mình vì sao thời gian dài như vậy không hữu hiện thân. Minh chủ nói quá lời, chính là 1-2 tháng thời gian, đối với chúng ta những lão gia hỏa này mà nói không đáng kể chút nào. Lão giả họ Lưu cười không thèm để ý nói, Cảnh Ngôn minh chủ là người bận rộn, mà chúng ta đều là không có việc gì tán tu, bọn chúng ta đợi nhất đẳng, cũng là nên phải đấy. Họ Khu lão giả cũng cười nói một câu, nhưng nghe nói như thế, Cảnh Ngôn con ngươi nhưng lại ngưng tụ. Họ Khu lão giả, tựa hồ không có hảo ý a. Hắn mà nói, chợt nghe không có vấn đề gì, nhưng là cẩn thận nhất phẩm vị, trong đó lại mang theo đâm, có cô lập Cảnh Ngôn hương vị ở trong đó. Cảnh Ngôn mắt hí nhìn nhìn họ Khu lão giả, vừa rồi tại gian phòng bên ngoài, nghe được người này nói lời, tựu không địa đạo. Người này không chỉ có chính mình muốn đi, còn muốn lôi kéo những người khác cùng đi. Người này gia nhập Huy Hoàng đạo trường, chỉ sợ tâm ti không tinh khiết. Vị đạo hữu này tôn tính đại danh, Cảnh Ngôn ngưng mắt hỏi, lão phu Khu Đạc, Khu Đạc chắp tay đạo, nguyên lai là Khu Đạc đạo hữu. Cảnh Ngôn cũng chắp tay, Khu Đạc đạo hữu nếu là cảm thấy gia nhập Huy Hoàng đạo trường không được tự nhiên, có thể tự hành ly khai. Cảnh Ngôn thanh âm rồi đột nhiên lạnh lẽo, Cảnh Ngôn thành lập Huy Hoàng đạo trường Huy Hoàng liên minh, đó là tìm kiếm trợ lực, mà không phải tìm kiếm gậy quấy phân heo. Cái khu vực này Đạc, rõ ràng tự là gậy quấy phân heo. Hơn nữa, người này ánh mắt lập lòe, cho Cảnh Ngôn cảm giác, so sánh âm hiểm, tâm cơ rất sâu. Cảnh Ngôn dùng thần niệm cảm giác thoáng một phát, liền xác định, người này tâm hoài quỷ thai. Cảnh Ngôn thậm chí hoài nghi, người này là không phải âm thầm cùng Cổ gia có cái gì cấu kết, gia nhập Huy Hoàng đạo trường, tự là muốn làm phá hư. Đối với người như vậy, Cảnh Ngôn tự nhiên không cần khách khí. Ngươi không muốn đợi ở chỗ này, vậy thì xéo đi. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Khu Đạc sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiển hiện một tia không dễ dàng phát giác lạnh ý. Nhưng hắn rất biết che giấu, cái này một tia âm lãnh hàn ý, lóe lên rồi biến mất, người bình thường căn bản phát hiện không được. Nhưng là tại Cảnh Ngôn thần niệm bao trùm phía dưới, hắn há có thể lấn gạt được Cảnh Ngôn. Cảm giác đến điểm này, Cảnh Ngôn trong nội tâm càng thêm kiên định muốn đem cái này Khu Đạc khu trục đi ra ngoài, lưu lại người này, đây tuyệt đối là mối họa. Cảnh Ngôn minh chủ, Khu huynh cũng không nói gì a. Ngươi không cần như vậy không khách khí a. Trịnh Tam Tiếu nhíu mày nói ra, theo thần thái của hắn xem, Trịnh Tam Tiếu cùng Khu Đạc quan hệ, tựa hồ là so sánh rất quen bộ dạng. Gặp Cảnh Ngôn đối với Khu Đạc thái độ như vậy, hắn tự đứng ra bang Khu Đạc nói chuyện. Chương 1128, xéo đi. Trước khi Cảnh Ngôn gặp Khuê Dương thời điểm, Khuê Dương tự nâng lên, tán tu đạo hoàng trong Trịnh Tam Tiếu huyên náo so sánh lợi hại. Nhưng đối với Trịnh Tam Tiếu người này, Cảnh Ngôn thông qua đủ loại tin tức con đường hiểu rõ, người này tính cách vẫn tương đối ngay thẳng, không có quá đa tâm cơ. Cho nên trên đại lục, bằng hữu cũng tương đối nhiều. Lúc mới bắt đầu, Cảnh Ngôn còn nghi hoặc, vì cái gì Khuê Dương Đại Đan Vương nói Trịnh Tam Tiếu huyên náo lợi hại nhất. Bây giờ nhìn xem xét Trịnh Tam Tiếu cùng Khu Đạc hai người thái độ, Cảnh Ngôn có chút đã minh bạch. Trịnh Tam Tiếu rất có thể bị Khu Đạc làm vũ khí sử dụng rồi, hắn bị Khu Đạc lợi dụng. Loại khả năng này tính rất lớn, mà lại để cho Cảnh Ngôn không cho rằng Trịnh Tam Tiếu cùng Cổ Gia có cấu kết trọng yếu nguyên nhân, hay là Trịnh Tam Tiếu bản thân cùng Cổ Gia tầm đó thì có mâu thuẫn. Trịnh Tam Tiếu cùng Cổ Gia mâu thuẫn, người bình thường có lẽ không biết, nhưng là Thánh Chủ Thân Sùng lại biết, phụ trách Thánh Thành công tác tình báo Thường Huyễn cũng biết. Quy kết không sai, Cảnh Ngôn cảm thấy Trịnh Tam Tiếu là phi thường đáng giá lôi kéo. Trịnh Tam Tiếu bản thân võ đạo tu vi tựu là đạo hoàng cảnh đỉnh phong, hơn nữa bằng hữu phần đông, có thể nói là phi thường tốt lôi kéo đối tượng. Về phần Trịnh Tam Tiếu lúc này thái độ không tốt, Cảnh Ngôn hoàn toàn có thể xem nhẹ, hắn coi trọng không phải thái độ hiện tại, mà là tương lai hành vi. Tam Tiếu lão ca, ngươi cùng cái này Khu Đạc rất sớm trước kia tựu nhận thức sao? Ngươi đối với hắn hiểu rõ có bao nhiêu? Cảnh Ngôn khách khí đối với Trịnh Tam Tiếu đạo. Trịnh Tam Tiếu nghe được Cảnh Ngôn lời nói, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Bởi vì Cảnh Ngôn đối với Khu Đạc thái độ rất lãnh đạm, nhưng là đối với hắn, nhưng thật giống như có chút nhiệt tình, cũng không có bất kỳ lời nói lạnh nhạt. Đây là có chuyện gì? Gần đây hắn tại Huy Hoàng đạo trường, huyên náo so sánh lợi hại, Cảnh Ngôn không phải có lẽ đối với chính mình rất lãnh đạm mới đúng sao? Các loại, Cảnh Ngôn những lời này, là có ý gì? Ta trước kia mặc dù nghe nói qua Khu huynh, nhưng cũng không từng có cái gì trực tiếp xúc, gần đây chúng ta đều gia nhập Huy Hoàng đạo trường, mới trở nên quen thuộc. Trịnh Tam Tiếu không biết Cảnh Ngôn vì sao hỏi như vậy, nhưng hắn hay là thành thật trả lời nói ra. Mà lúc này, Khu Đạc sắc mặt lại càng phát khó nhìn lên, hắn ẩn ẩn phát giác được, Cảnh Ngôn tựa hồ phát hiện hắn có vấn đề rồi. Ta cùng với Trịnh huynh nói chuyện rất là hợp ý, mặc dù nhận thức không lâu, nhưng chúng ta cũng cùng thân huynh đệ đồng dạng. Khu Đạc lúc này thời điểm mở miệng nói ra, ha ha, vậy sao? Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, Tam Tiếu lão ca, người tính tình ngay thẳng, cái này trên đại lục đều là có tên. Ta biết rõ, người ghét nhất những mặt ngoài kia một bộ sau lưng một bộ người. Hiện tại, người cẩn thận suy nghĩ một chút, người gần đây tại Huy Hoàng đạo trường cho Khuê Dương Đại Đan Vương áp lực, là có người hay không, tại bên cạnh ngươi luôn hữu ý vô ý quán thâu những tư tưởng này. Cảnh Ngôn uyển chuyển nói, Trịnh Tam Tiếu là ngay thẳng, nhưng lại không phải người ngu, hắn chỉ cần hơi chút chỉ điểm thoáng một phát, Trịnh Tam Tiếu nếu thật là bị Khu Đạc xui khiến, có lẽ không khó suy nghĩ cẩn thận trong đó vấn đề. Trịnh Tam Tiếu ngẩn người thần, nhìn xem Cảnh Ngôn, rồi sau đó, hắn vô ý thức tự hồi ức khởi đoạn thời gian này, Khu Đạc cùng hắn mỗi một lần gặp mặt nói chuyện với nhau. Cái này tưởng tượng, còn thật sự có chút không đúng. Trịnh Tam Tiếu nhìn về phía Khu Đạc, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ, Khu Đạc thật sự tại lợi dụng chính mình? Trịnh huynh, người cũng đừng nghĩ lung tung. Khu Đạc có chút luống cuống, đồng thời trong nội tâm tức giận, cái này Cảnh Ngôn tuổi còn trẻ, thật đúng là giảo hoạt vô cùng. Một người chột dạ thời điểm, dễ dàng nhất lộ ra sơ hở. Ta hiểu được, Trịnh Tam Tiếu bừng tỉnh đại ngộ, hắn cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, thật đúng là phát hiện, nếu không là Khu Đạc ảnh hưởng, hắn tự tính toán đối với Cảnh Ngôn có chút bất mãn, nhưng là thực sẽ không đi tìm Khuê Dương Đại Đan Vương. Mà cái này Khu Đạc, mỗi lần cùng mình gặp mặt, đều cần luận thoáng một phát Huy Hoàng đạo trường đàm luận thoáng một phát Cảnh Ngôn, mình trong âm thầm đều có rất nhiều bất mãn, nhưng hắn Khu Đạc chính mình, lại không có đi tìm Khuê Dương Đại Đan Vương một lần. Khu Đạc, không thể tưởng được ngươi là loại người này. Trịnh Tam Tiếu ánh mắt lạnh xuống, mặc cho ai bị lợi dụng, bị làm vũ khí sử dụng, đều tuyệt đối sẽ không rất vui sướng. Khu Đạc gặp Trịnh Tam Tiếu hoàn toàn tỉnh ngộ lại, hắn cũng tự vò đã mẻ lại sức rồi. Hừ, Trịnh Tam Tiếu, không nghĩ tới giữa chúng ta cái này hơn một tháng giao tình, đã bị Cảnh Ngôn tiểu tử này mấy câu tựu tan rã rồi, thật là khiến người thất vọng a. Khu Đạc hừ lạnh một tiếng nói ra, tốt rồi, Cảnh Ngôn quát lạnh một tiếng. Khu Đạc, hiện tại ngươi có thể đi nha, từ giờ trở đi, ngươi cũng không phải là Huy Hoàng đạo trường thành viên, tại đây cũng không chào đón ngươi. Cảnh Ngôn trực tiếp đuổi Khu Đạc xéo đi, muốn ta đi, ha ha, Cảnh Ngôn, ngươi cho rằng ta muốn lưu ở cái này phá địa phương. Bất quá, lúc trước ngươi là nói như thế nào, gia nhập Huy Hoàng đạo trường thì có đạt được cửu cấp đan dược cơ hội. Ngươi cho rằng, như không phải là vì ngươi đan dược, ta sẽ gia nhập Huy Hoàng đạo trường. Muốn ta đi đương nhiên có thể. Nhưng ta ở chỗ này chậm chế tiếp thời gian gần 2 tháng nói như thế nào? Khu Đạc biết rõ, mình đã không có khả năng tiếp tục tại Huy Hoàng đạo trường ở lại, nhưng tại trước khi rời đi, hắn còn muốn gõ Cảnh Ngôn một bút. Cảnh Ngôn đan dược, xác thực là tốt, nhưng không có chỗ tốt gì tựu vỗ vỗ bờ mông rời đi, hắn có chút không cam lòng. Ngươi muốn đan dược, Cảnh Ngôn bị tức nở nụ cười. Bá, Cảnh Ngôn cánh tay vung lên, mấy chục cái bình ngọc huyền không xuất hiện. Ta tại đây đan dược không ít, có bản lĩnh, ngươi tới cầm. Cảnh Ngôn híp mắt, nhìn qua Khu Đạc nói ra, Khu Đạc chỉ cần dám động tay, cái kia Cảnh Ngôn sẽ không chút khách khí đem hắn chém giết. Đối với cái này loại hư hư thực thực cùng cổ gia quan hệ thân mật người, Cảnh Ngôn thật sự rất muốn trực tiếp giết chết. Hắn xuất ra đan dược, tự đợi đến Khu Đạc động thủ cướp đoạt. Khu Đạc chứng kiến mười mấy cái bình ngọc, con mắt đều có chút đỏ lên, bất quá hắn đứng tại nguyên chỗ, thật đúng là không dám tiến lên cướp đoạt. Nếu không có Đồng Việt vết xe đổ, vậy hắn khả năng không chút do dự tự động thủ, cướp đến tay lập tức tự ly khai thánh thành. Hiện tại, hắn không dám, hắn cùng với Đồng Việt so sánh với, võ đạo thực lực còn kém bên trên một bậc, nếu là động thủ cướp đoạt Cảnh Ngôn đan dược, vậy cũng có thể cuối cùng đan dược không chiếm được, liền mạng nhỏ đều được ở tại chỗ này. Như thế nào, không dám cầm, không dám cầm cút ngay, ba cái hô hấp trong, ngươi như vẫn còn huy hoàng đạo trường ở trong, tự đừng trách ta không khách khí. Cảnh Ngôn khinh thường vừa cười vừa nói, ngươi, tốt, xem như ngươi lợi hại. Khu Đạc cắn răng một cái, mãnh liệt một dậm chân, thúc giục nguyên khí thân ảnh chớp động ly khai. Hắn một chút cũng không nghi ngờ, nếu là ở ba cái hô hấp trong thời gian hắn còn không đi, Cảnh Ngôn sẽ động thủ. Mà Cảnh Ngôn một khi động thủ với hắn, hắn muốn rời đi, nếu không có những người khác trợ giúp, vậy cơ hồ là không có bất kỳ cơ hội. Mạng nhỏ trọng yếu, hay là trước ly khai nói sau. Khu Đạc sau khi rời khỏi, Trịnh Tam Tiếu mới mang theo xấu hổ biểu lộ nhìn về phía Cảnh Ngôn nói ra, thật sự là hổ thẹn a. Minh chủ, không nghĩ tới Khu Đạc lại là như vậy tiểu nhân, buồn cười chính là ta còn bị hắn lợi dụng, kính xin minh chủ thứ lỗi. Trịnh Tam Tiếu đang tại những người khác mặt, hướng Cảnh Ngôn xin lỗi. Tam Tiếu lão ca đừng nói như vậy, các người gia nhập Huy Hoàng đạo trường đều nhanh 2 tháng thời gian, mà ta, nhưng vẫn không có hiện thân thấy các ngươi. Các ngươi sốt ruột, cái này cũng bình thường, ta hiểu. Cảnh Ngôn lắc đầu cười cười nói, chương 1130, một trận chiến 8. Cảnh Ngôn giải thích, lại để cho Trịnh Tam Tiếu tâm tình khoan khoái dễ chịu rất nhiều, trên mặt cũng lộ ra phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Mà trong phòng những người khác, đáy lòng cũng đều sinh ra một loại biến hóa vi diệu. Vốn là cái loại này trong tiềm thức mâu thuẫn trở thành Cảnh Ngôn dưới chứng cảm xúc, tựa hồ đang tại tùy theo không ngừng tan rã. Chư vị, Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn chung quanh quét qua, phía dưới ta muốn nói một chút đan dược vấn đề. Của ta đan dược, số lượng cũng có hạn, không có khả năng vô hạn hối đoái. Cảnh Ngôn nói thẳng, cái này chúng ta đều hiểu. Đúng vậy a, không nói trước đan dược luyện chế cần thiết chân quý tài liệu, tự là cái này luyện chế khâu, đều cần hao phí thật lớn tâm thần. Trong phòng mọi người, nhao nhao mở miệng tỏ vẻ lý giải, đồng thời trở nên kích động lên, Cảnh Ngôn tựa hồ là muốn bắt đan dược đi ra cùng bọn họ hối đoái rồi. Bọn hắn một mực, đều đang đợi lấy giờ khắc này. Ân. Ta trước nói rõ một chút chư vị tại ta Huy Hoàng đạo trường thân phận. Trước mắt, các ngươi đều là thành viên vòng ngoài. Thành viên vòng ngoài muốn hối đoái cửu cấp đan dược, cần trước hướng Khuê Dương Đại Đan Vương xin tư cách. Bình thường cửu cấp đan dược, hối đoái hội tương đối dễ dàng. Mà chân hy hữu cửu cấp đan dược, tắc thì hội khó khăn một ít, cần thông qua Khuê Dương Đại Đan Vương kiểm tra đối chiếu sự thật, xin mới có thể bị đưa cho ta. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, mọi người lông mày đều ngưng tụ, muốn trước xin. Hơn nữa xin về sau, cũng chưa chắc có thể được đến hối đoái cơ hội. Không ít người đều nhìn nhau, có chút thất vọng. Bình thường cửu cấp đan dược, bọn hắn không có gì hứng thú. Tại đây cũng tựu ba gã đạo hoàng cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ võ giả, đối với bình thường cửu cấp đan dược có lớn hơn nhu cầu. Chư vị cũng có thể lựa chọn tấn chức trở thành Huy Hoàng đạo trường thành viên trung tâm. Nếu như tấn chức thành viên trung tâm, đem có thể lập tức miễn phí đạt được một khỏa hoàn mỹ phẩm chất vạn linh quy tông đan. Cảnh Ngôn nói tiếp, nhưng phải chú ý chính là nếu như là thành viên vòng ngoài, Huy Hoàng đạo trường đối với hắn không có bất kỳ ước thúc, không yêu cầu hắn làm bất cứ chuyện gì. Bất luận cái gì thành viên vòng ngoài, cũng đều có thể tùy thời rời khỏi Huy Hoàng đạo trường, tựa như vừa rồi ly khai chính là cái kia Khu Đạc. Mà thành viên trung tâm, đạo trường đối với hắn yêu cầu cực cao. Tương lai, ta Huy Hoàng đạo trường cùng cổ ra cuộc chiến, sở hữu thành viên trung tâm phải tham chiến. Thành viên trung tâm đãi ngộ tựu là, có thể ở thời gian nhất định trong, đạt được ta không ràng buộc đưa tặng đan dược, không cần sử dụng bất luận cái gì tài nguyên hối đoái. Cảnh Ngôn nhìn qua mọi người, thành viên trung tâm, muốn tham chiến. Mà Cảnh Ngôn, tất nhiên là không ngại dùng đan dược, tăng lên cái này bộ phận thành viên võ đạo thực lực. Bọn hắn sức chiến đấu càng cường, tương lai đang cùng cổ gia trong chiến tranh, phát huy tác dụng lại càng lớn. Không ràng buộc đạt được đan dược, Trịnh Tam Tiếu bọn người đương nhiên lòng tràn đầy ưa thích. Nhưng cùng cổ gia chiến tranh, mọi người mượn không cho phép rồi. Cảnh Ngôn minh chủ, không biết, người cùng cổ gia khi nào hội toàn diện khai chiến? Trịnh Tam Tiếu trầm ngâm mở miệng hỏi. Cảnh Ngôn là thánh điện điện chủ, mà Huy Hoàng đạo trường là ở Thánh Thành, Cổ gia không có khả năng số lớn nhân mã chủ động giết đến Thánh Thành đến. Cho nên, cái này khai chiến thời gian, quyền chủ động hiển nhiên là tại Cảnh Ngôn trong tay. Có lẽ rất nhanh a, nhiều thì 10 năm, ít thì 3-5 năm. Cảnh Ngôn đạo, cái gì, cái này, mọi người sắc mặt đều hơi đổi, nhiều thì 10 năm. Cái này cũng quá nhanh đi, Cảnh Ngôn minh chủ, cứ như vậy có lòng tin. Cảnh Ngôn minh chủ, ta có lời cứ việc nói thẳng rồi. Ngươi mặc dù võ đạo tu vi rất mạnh, nhưng là Cổ gia nội tình chi thâm hậu, chỉ sợ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Cổ gia lão tổ Cổ Vạn Toàn tại trước mặt ngươi, có lẽ không coi vào đâu, ngươi hoàn toàn có thể dựa vào thực lực của mình đánh chết hắn. Nhưng là Cổ gia chỉnh thể thực lực, tuyệt đối so với biểu hiện ra đáng sợ nhiều lắm. Lão giả họ Lưu mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, đúng vậy a, một khi khai chiến, tựu nước đổ khó hốt rồi. Hơn nữa, chỉ sợ thánh chủ đại nhân đến thời điểm, cũng không thể nhúng tay chuyện này. Mọi người nhao nhao lên tiếng, Huy Hoàng đạo trường, hiện tại còn quá nhỏ bé, tựu tính toán bọn hắn 8 người này toàn bộ thành vi thành viên trung tâm, tham gia trận chiến tranh này, còn thì không cách nào cùng Cổ gia toàn bộ hệ thống chống lại. Cổ gia lực lượng, không chỉ có riêng đến từ chính gia tộc của mình. Hơn nữa, muốn đánh vào Cổ gia hang ổ Lưu Quang Thành, cũng không phải ở đây cái này mấy người có thể làm được. Chư vị lo lắng, ta tự nhiên minh bạch, ta có thể sớm nói cho các người biết, một khi khai chiến, Thánh Điện chư vị điện chủ nhóm, cũng đem dùng ti nhân thân phận gia nhập chúng ta trận doanh. Cảnh Ngôn cười, ném ra ngoài một cái nặng cân tin tức. Cái này vui vẻ, lại để cho người ở chỗ này, trong nội tâm đột nhiên chấn động. Thánh Điện điện chủ nhóm, từng cái, đều có chính mình ti binh thế lực. Cộng lại, cái kia đạo hoàng cảnh võ giả, số lượng tựu khả quan rồi. Cùng Cổ gia toàn bộ hệ thống khai chiến, mặc dù không dám nói nhất định có thể đánh bại Cổ gia, nhưng là tuyệt đối có chống lại thực lực. Trịnh Tam Tiếu bọn người, có chút ý động, nhưng muốn bọn hắn hạ quyết tâm, còn cần tiếp tục thêm một mùi lửa, bọn hắn có chút bận tâm, Cảnh Ngôn có thể hay không cầm bọn hắn làm bia đỡ đạn, lại để cho bọn hắn đấu tranh anh dũng, mà Cảnh Ngôn chính mình tỏa trấn phía sau thu thập tàn cuộc. Không chỉ có là điện chủ nhóm, cho tới bây giờ, chúng ta Huy Hoàng đạo trường còn cùng đại lục ở bên trên rất nhiều nhất lưu gia tộc đã thành lập nên liên minh. Ví dụ như Thánh Thành Yến gia, Đan Đạo Thế gia Vạn gia các loại, đều là liên minh thành viên trung tâm. Một khi khai chiến, bọn hắn cũng sẽ toàn lực ủng hộ chúng ta. Cảnh Ngôn tiếp tục tăng giá cả, Huy Hoàng liên minh thành lập, mọi người ngược lại là cũng biết. Là tối trọng yếu nhất một điểm, ta sẽ không chỉ cho các ngươi công kích, mà tự chính mình núp ở phía sau mặt. Cùng Cổ gia chiến tranh, tự chính mình sẽ ở tuyến đầu tham chiến. Cảnh Ngôn cuối cùng tăng thêm ngữ khí nói ra, như vậy có phải hay không quá nguy hiểm, nếu như minh chủ ngươi gặp nạn, cái kia liên minh có thể tựu. Trịnh Tam Tiếu lắc đầu nói ra, cái này các ngươi không cần phải lo lắng, Cổ gia muốn giết ta, có thể không dễ dàng. Cảnh Ngôn trong lời nói mang theo tự tin, của ta võ đạo tu vi, so các ngươi chứng kiến đến, so các ngươi tưởng tượng, còn mạnh hơn nhiều lắm. Cảnh Ngôn con mắt nheo lại, nhìn quét mọi người, tất cả mọi người lộ ra mỉm cười, Cảnh Ngôn võ đạo tu vi, vượt qua bọn hắn người ở chỗ này bất kỳ một cái nào. Nhưng là, nếu như Cảnh Ngôn xông vào tuyến đầu, cái kia đồng dạng có vẫn lạc nguy hiểm. Cổ gia hang ổ trận pháp dày đặc, hung hiểm vô cùng, tựa là thánh chủ ở bên trong cũng nguy hiểm. Ta nói như vậy, chư vị khả năng không có trực quan rất hiểu rõ. Như vậy đi, chúng ta đi ra ngoài, đi ra bên ngoài trên quảng trường, các ngươi 8 vị liên thủ cùng ta luận bàn một hồi. Cảnh Ngôn nghĩ nghĩ, đưa ra cái này đề nghị. Ngày đó tại luận đan trên đại hội, Cảnh Ngôn mặc dù ra tay chém giết Đồng Việt, nhưng mọi người chỗ đã thấy là Cảnh Ngôn tại Huy Hoàng đạo trường trong ngoài đại trận dưới sự trợ giúp mới có thể thành công. Đối với Cảnh Ngôn thực lực mạnh như thế nào, bọn hắn xác thực không có bản chất rất hiểu rõ. Chỉ nhận vi, Cảnh Ngôn sức chiến đấu có lẽ so Đồng Việt cường một ít, nhưng không mạnh hơn bao nhiêu. Hiện tại, 8 người nghe được Cảnh Ngôn lời nói, đều hơi sững sờ, ngạc nhiên nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn minh chủ là có ý gì? Một người, cùng bọn họ 8 người luận bàn, chương 1132, nhẹ nhõm nghiền áp. Cái này, cũng quá không hợp thói thường đi à nha. Bọn hắn 8 người, có 3 cái đều là đạo hoàng cảnh tu vi đỉnh cao, còn có 2 cái đạo hoàng cảnh hậu kỳ cảnh giới, 2 cái đạo hoàng cảnh trung kỳ cùng 1 cái đạo hoàng cảnh sơ kỳ. Bọn hắn 8 người liên thủ, tuyệt đối có thể áp chế được Đồng Việt gắt gao, Đồng Việt cũng chỉ có thể chạy trốn một con đường. Đồng Việt nếu không phải tốc độ không ai bằng, vậy bọn họ đều có thể đem Đồng Việt chính diện chém giết. Minh chủ, ý của ngươi là nói, chúng ta 8 người liên thủ, đánh ngươi một cái. Trịnh Tam Tiếu trừng to mắt, xác nhận ngữ khí hỏi, hắn sợ chính mình nghe lầm. Thật là Cảnh Ngôn lời nói, thật sự là có chút làm cho người không thể tin được. Hắn lúc nói chuyện, còn dùng tay chỉ khoa tay múa chân thoáng một phát. Cảnh Ngôn minh chủ, người có phải hay không nói, chúng ta 8 người thay phiên cùng ngươi luận bàn. Lão giả họ Lưu cũng ngưng ngưng lông mày hỏi, về phần những người khác mặc dù không có mở miệng, nhưng theo trong ánh mắt của bọn hắn đó có thể thấy được, ý nghĩ của bọn hắn cùng Trịnh Tam Tiếu cùng lão giả họ Lưu không sai biệt lắm. Không phải thay phiên cùng ta luận bàn, mà là các ngươi 8 cái đồng loạt ra tay, ta một người đối với các ngươi 8 người. Cảnh Ngôn phi thường xác định nói, ha, Trịnh Tam Tiếu nhịn không được cười khẽ một tiếng, hắn nhìn nhìn lão giả họ Lưu, lại chuyển mục lần nữa nhìn về phía Cảnh Ngôn. Minh chủ, người khả năng đối với thực lực của chúng ta còn không biết. Nói như vậy, của ta võ đạo tu vi, là đạo hoàng cảnh đỉnh phong, nhưng lực chiến đấu của ta, tại đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao ở bên trong, cũng là đệ nhất đẳng cấp, cùng so ngươi giết chết đồng Việt chênh lệch không lớn. Đồng Việt cùng ta động thủ, ta hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Mà Lưu Huynh, thực lực có lẽ cùng ta tương đương. Trịnh Tam Tiếu trước tiên là nói về thoáng một phát lực chiến đấu của mình, rồi sau đó thuận tiện nói thoáng một phát lão giả họ Lưu sức chiến đấu. Hai người bọn họ, đều là đạo hoàng cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng chiến lực, tự tính toán so đồng Việt kém một chút, cũng kém không nhiều lắm. Bọn hắn một mình cùng đồng Việt giao thủ, đồng Việt ỷ vào tốc độ có thể chiếm cứ thượng phong, nhưng là rất khó kích giết hai người bọn họ. Lão giả họ Lưu nhẹ gật đầu, hiển nhiên nhận đồng Trịnh Tam Tiếu theo như lời. Cảnh Ngôn minh chủ, tự để cho ta cùng Lưu Huynh ra tay cùng ngươi luận bàn a. Đương nhiên, ngươi không thể kích phát đạo trường đại trận, mượn nhờ đại trận uy lực đối phó chúng ta. Trịnh Tam Tiếu con ngươi đảo một vòng, hắn nghe được Cảnh Ngôn nói muốn cùng bọn họ luận bàn, cũng động tâm ti, hắn cũng muốn biết Cảnh Ngôn sức chiến đấu, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trịnh Tam Tiếu cũng minh bạch, nếu như là một mình hắn, vậy hắn khả năng không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Nhưng nếu tăng thêm lão giả họ Lưu, hẳn là đầy đủ áp chế Cảnh Ngôn, chỉ cần Cảnh Ngôn không sử dụng đạo trường trận pháp uy lực. Ta đương nhiên sẽ không sử dụng bất luận cái gì trận pháp, nếu như dùng trận pháp, luận bàn còn có cái gì ý nghĩa. Bất quá, vì tiết kiệm thời gian, hay là các ngươi 8 người xuất thủ một lượt đi. Cảnh Ngôn không thèm để ý kiên trì nói, mang trên mặt vui vẻ, ngữ khí nhẹ nhõm, hiển nhiên đối với chính mình có 10 phần tự tin. Gặp Cảnh Ngôn là thái độ như vậy, Trịnh Tam Tiếu cũng hơi có chút nộ khí rồi, hắn dầu gì cũng là nhất đẳng chiến lược đạo hoàng cảnh đỉnh phong, lão giả họ Lưu đồng dạng là nhất đẳng chiến lược đạo hoàng cảnh đỉnh phong. Hai người bọn họ liên thủ, Cảnh Ngôn rõ ràng còn biểu hiện ra chẳng thèm ngó tới bộ dạng, hơi có chút ngạo khí người, chỉ sợ đều tức giận. Cảnh Ngôn minh chủ kiên trì lời nói, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Lão giả họ Lưu cũng thanh âm trầm thấp nói ra, đi, đi quảng trường. Cảnh Ngôn không có nói thêm nữa. Sau đó chờ luận bàn bắt đầu, 8 người này dĩ nhiên là hội chịu phục. Cảnh Ngôn, trước một bước rời khỏi phòng, lách mình đi vào đạo trường trên quảng trường. Trịnh Tam Tiếu 8 người, sau đó mới rời phòng. Chúng ta 8 người liên thủ, hôm nay nhất định phải lại để cho Cảnh Ngôn minh chủ biết rõ lợi hại. Một hồi hắn không cầu xin, chúng ta cũng đừng dừng tay. Trịnh Tam Tiếu nói ra, Trịnh huynh ý tứ, rất tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Lão giả họ Lưu gật đầu sâu chấp nhận, những người khác cũng đều trọng trọng gật đầu. Cảnh Ngôn cùng Trịnh Tam Tiếu 8 người tới trên quảng trường, rất nhanh tự đưa tới chú ý. Hiện tại Huy Hoàng đạo trường cũng coi như náo nhiệt, dù sao có mấy trăm danh đan sư cùng đạo vương cảnh võ giả gia nhập, tại quảng trường phụ cận, thường xuyên đều có người đi đi lại lại. Những người này chú ý tới trên quảng trường động tĩnh, tất nhiên là dừng bước lại, tiến lên quan sát, nhao nhao suy đoán Cảnh Ngôn minh chủ cùng những đạo hoàng cảnh kia cường giả muốn làm gì. Minh chủ, chuẩn bị xong chưa? Hiện tại, bắt đầu. Trịnh Tam Tiếu có chút không thể chờ đợi được rồi, tùy thời có thể bắt đầu, các ngươi xuất thủ trước a. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói. Cảnh Ngôn vừa dứt lời, Trịnh Tam Tiếu liền xuất bắt đầu trước công kích, lão giả họ Lưu động tác cũng không chậm, cơ hồ là cùng Trịnh Tam Tiếu đồng thời ra tay. 8 người, đem Cảnh Ngôn bao vây vào giữa, tất cả đều lấy ra vũ khí, đối với Cảnh Ngôn phát động công kích. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường phương, vầng sáng chiếu rọi phía chân trời, đem chọn cái Huy Hoàng đạo trường trên không đều nhiễm lên một tầng màu sắc rực rỡ quang đoàn. Ầm ầm, suy suy, mênh mông nguyên khí, điên cuồng lăn lộn. Cảnh Ngôn minh chủ, ngàn vạn không muốn cậy mạnh, nếu không kiên trì nổi, tựu để cho chúng ta dừng tay. Trịnh Tam Tiếu nhắc nhở nói ra, hắn còn sợ làm bị thương Cảnh Ngôn. Nếu là Cảnh Ngôn bị thương thẹn quá hóa giận, không để cho bọn hắn cung cấp đan dược, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Phá, Cảnh Ngôn không có trả lời Trịnh Tam Tiếu lời nói, hắn lấy ra màu đen trường kiếm, trong miệng quát khẽ một tiếng, một mảnh màu đen kiếm quang ngưng hiện mà ra, đem 4 phương 8 hướng công kích toàn bộ xoáy lên. Chân áp, kiếm quang phá vỡ mọi người công kích, rồi sau đó, Cảnh Ngôn thúc giục kiếm ý, trực tiếp chân áp hướng 4 phía 8 gã đạo hoàng cảnh võ giả. Nhìn thấy Cảnh Ngôn một chiêu tựu đưa bọn chúng 8 người liên thủ công kích phá vỡ, Trịnh Tam Tiếu chờ trong lòng người đều thất kinh, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cảnh Ngôn minh chủ hảo cường thực lực, Trịnh huynh, xem ra chúng ta không thể lưu thủ rồi, toàn lực ra tay đi. Lão giả họ Lưu cao giọng quát, hiển nhiên, vừa lúc mới bắt đầu, lão giả họ Lưu cùng Trịnh Tam Tiếu, còn có Lưu Dư Lực. Tốt, Trịnh Tam Tiếu đáp lại nói, hai người cường độ công kích, bỗng nhiên gia tăng, mà lúc này, cái kia năm tên đạo hoàng cảnh đỉnh dưới đỉnh đạo hoàng cảnh cường giả, đã bị Cảnh Ngôn kiếm ý trấn áp được căn bản không cách nào xuất thủ, bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình, phảng phất bị một tầng vô hình năng lượng cưỡng ép trói buộc, trong cơ thể nguyên khí vận chuyển đều trở nên cực độ chậm chạp, căn bản không cách nào nữa ra tay công kích. Ba gã đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao ở bên trong, thực lực yếu nhất cái kia người, tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu. Mặc dù vẫn đang có thể đối với Cảnh Ngôn triển khai công kích, có thể là công kích tần suất giảm mạnh, sắc mặt đều đỏ lên, vẫn đang không cách nào dẫy dụa kiếm ý áp chế. Thánh quang kiếm pháp, chân áp, Cảnh Ngôn mỉm cười, trong cơ thể nguyên khí lưu chuyển, bỗng nhiên nhanh hơn đồng lứa. Màu đen kiếm trên ánh sáng, uy năng đồng dạng trên phạm vi lớn tăng cường. Tùy theo mà đến, tựa là ẩn chứa bộ phận pháp tắc chi lực kiếm ý, cơ hồ không có đã bị bao nhiêu trở ngại, áp vào Trịnh Tam Tiếu cùng lão giả họ Lưu trước người. Ầm ầm, Trịnh Tam Tiếu cùng lão giả họ Lưu, thân hình mãnh liệt run lên, công kích của bọn hắn bỗng nhiên biến mất. Mà khi bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, muốn tiếp tục công kích thời điểm mới phát hiện, bản thân nguyên khí đã không cách nào thông thuận nhấc lên. Chương 1134, thuyết phục mọi người. Võ giả tại trong khi giao chiến, nếu là liền nguyên khí đều không thể vận chuyển, cái kia tính mạng cũng sẽ chấm dứt, chỉ còn lại có mặc người chém giết phần. Trịnh Tam Tiếu bọn người lúc này, chỉ cảm thấy toàn thân bị một cỗ huyền ảo khó lường năng lượng bao phủ, bản thân nguyên khí, căn bản là không cách nào kích phát. Bọn hắn, thậm chí liền phòng ngự linh khí cũng đã không thể sử dụng. Mà thân thể chung quanh che giấu năng lượng, phảng phất tùy thời đều có thể đem tánh mạng của bọn hắn lấy đi. Mặc dù biết, Cảnh Ngôn chắc có lẽ không giết bọn hắn, nhưng này loại vận mệnh nắm giữ ở trong tay người khác đều cảm giác. Hãy để cho Trịnh Tam Tiếu người liên can, vừa sợ lại sợ, mỗi người ánh mắt đều tràn ngập vẻ kinh ngạc. Mà Cảnh Ngôn, mặt mỉm cười, ánh mắt từ chung quanh đem trên thân người chậm rãi đảo qua. Chư vị, còn muốn tiếp tục đánh sao? Cảnh Ngôn hỏi, đừng đánh, đừng đánh, minh chủ, ta Trịnh Tam Tiếu là chịu phục rồi, người tranh thủ thời gian thả ta ra. Trịnh Tam Tiếu lắc đầu liên tục cầu xin tha thứ, tiếp tục đánh, nói đùa gì vậy, tìm tai vả a. Nghe được Trịnh Tam Tiếu lời nói, Cảnh Ngôn vung tay lên, đem đề nghị tán đi. Trịnh Tam Tiếu tám người, nhanh chóng khôi phục tự do. Minh chủ, ta Lưu Như Phong tâm phục khẩu phục, nhất đẳng chiến lực đạo hoàng cảnh đỉnh phong tu vi Lưu Như Phong, hướng Cảnh Ngôn khom người. Hắn xác thực tâm phục khẩu phục, Cảnh Ngôn chỉ ra rồi hai chiêu, tụ lại để cho bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Nếu như là tại chính thức chém giết bên trong, vậy bọn họ tám người, đã là chết người đi được. Cảnh Ngôn minh chủ, người võ đạo tu vi, cũng quá mạnh đi à nha. Quá kinh khủng, ta thiếu chút nữa cho là mình muốn chết rồi. Mọi người nhao nhao mở miệng, dùng tu vi của bọn hắn, muốn tại Cảnh Ngôn trong tay nhiều kiên trì một lát, cái kia trừ phi theo vừa bắt đầu, liền đem phòng ngự linh khí tế ra. Nếu là phòng ngự linh khí dùng được hơi chút đã chậm, cái kia căn bản cũng không có cơ hội tái sử dụng. Bọn họ cùng Cảnh Ngôn luận bàn, cũng không phải sinh tử chém giết, cho nên bắt đầu, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ lấy muốn dùng phòng ngự linh khí. Mà khi nguyên khí bị giam cầm ở, còn muốn dùng phòng ngự linh khí ngăn cản, cũng đã chậm. Minh chủ, tu vi của ngươi, mạnh như thế nào? Ngươi không biết, là thánh đạo cảnh võ giả a? Trịnh Tam Tiếu hoảng sợ ngữ khí hỏi. Hắn đương nhiên chưa từng gặp qua thánh đạo cảnh võ giả, càng không có cùng thánh đạo cảnh võ giả giao thủ qua. Nhưng là, hắn suy đi nghĩ lại, còn thì không cách nào tâng thông. Cảnh Ngôn nếu không phải thánh đạo cảnh, sao có thể lại để cho bọn hắn nguyên khí đều giam cầm? Mà vừa rồi bọn hắn cảm nhận được huyền diệu năng lượng, tựa hồ cùng pháp tắc chi lực có chút cùng loại. Trịnh Tam Tiếu thốt ra lời này ra, chung quanh mấy người đều biến sắc. Cảnh Ngôn lại lắc đầu, ta chẳng qua là dùng kiếm ý lực lượng, của ta võ đạo tu vi cũng không tiến nhập thánh đạo cảnh. Nếu như ta là thánh đạo cảnh, cái kia sớm liền trực tiếp giết đến cổ ra hang ổ đi. Cảnh Ngôn kiếm ý vẫn đang dừng lại tại tầng thứ hai bên trên, nếu như chỉ cần là dựa vào kiếm ý, vậy cũng không cách nào đối với Trịnh Tam Tiếu cường giả như vậy tạo thành uy hiếp. Sở dĩ có thể sử dụng kiếm ý trấn áp Trịnh Tam Tiếu như vậy võ giả, là vì Cảnh Ngôn trước dùng nguyên khí thi triển thánh quang kiếm pháp, đưa bọn chúng nguyên khí tiêu diệt. Trịnh Tam Tiếu bọn người nghe vậy, cũng đều thoải mái gật đầu. Bất quá, sau đó bọn hắn thì càng vi nghi hoặc, kiếm ý. Kiếm ý sao có thể mạnh như vậy? Trịnh Tam Tiếu chờ võ giả, căn cứ bọn hắn sử dụng vũ khí bất đồng, cũng đều lĩnh ngộ ra một ít ý, nhưng bọn hắn lĩnh ngộ, đều là nhất tầng thấp, xa không bằng Cảnh Ngôn tầng thứ hai kiếm ý cường đại. Thứ nhất cấp độ ý, đối với đạo linh cảnh võ giả, đều không có quá lớn uy hiếp. Chính là bởi vì như thế, đại lục cường giả, đối với ý cũng không phải rất quan tâm. Chư vị, ý, uy năng, so các người tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Đương nhiên, phải lĩnh ngộ ra càng cao tầng thứ, ý, chỉ là cấp thấp nhất, ý, xác thực không có gì uy lực. Dựa theo suy đoán của ta, nếu như võ giả có thể lĩnh ngộ ra so sánh tầng sâu lần, ý, cái kia mặc dù không phải thánh đạo cảnh, cũng có thể sớm vận dụng pháp tắc lực lượng, ít nhất là một loại cùng loại với pháp tắc lực lượng. Cảnh Ngôn phân tích nói ra, mọi người hít sâu một hơi, trừng to mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Bất quá, tầng sâu lần, ý, lĩnh ngộ, cũng phi thường khó, chỉ sợ so tấn chức đạo hoàng còn muốn khó hơn nhiều. Cảnh Ngôn lại bổ sung một câu, nghe được câu này, Trịnh Tam Tiếu bọn người nóng bỏng ánh mắt, lại lần nữa ảm đạm xuống. Lúc này, tại quảng trường bốn phía người vây xem, nguyên một đám cũng đều thần sắc cao ngang. Bọn hắn đương nhiên nhìn ra, Cảnh Ngôn minh chủ cùng tám vị đạo hoàng cảnh cường giả đang luận bàn, hơn nữa thời gian cực ngắn trong, tựu đánh bại tám gã đạo hoàng cảnh cường giả. Cảnh Ngôn minh chủ thực lực, so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều lắm. Cái kia tám gã đạo hoàng cảnh cường giả ở bên trong, thế nhưng mà có Trịnh Tam Tiếu cái kia cấp độ đáng sợ tồn tại. Cảnh Ngôn minh chủ lấy một địch tám, cũng tại mấy hơi thở trong thời gian, tựu đã lấy được thắng lợi, hoàn toàn áp chế tám người. Điều này cũng làm cho bọn hắn, đối với Huy Hoàng đạo trường, sinh ra càng nhiều nữa tin tưởng. Huy Hoàng đạo trường cùng Cổ gia nếu là khai chiến, cái kia cũng chưa chắc sẽ thua trận. Mà một khi Huy Hoàng đạo trường chiến thắng, Cổ gia tiêu diệt, vậy bọn họ những trước hết nhất này gia nhập Huy Hoàng đạo trường người, nhất định càng thụ đạo trường coi trọng, tương lai đạt được chỗ tốt, tương đối cũng sẽ thêm nữa. Minh chủ, ta Lưu Như Phong, nguyện ý thành vi thành viên trung tâm. Lưu Như Phong trước hết nhất biểu đạt gia nhập đạo trường hạch tâm ý nguyện. Cảnh Ngôn trong nội tâm vui vẻ, Lưu Như Phong là nhất đẳng chiến lực đạo hoàng đỉnh phong, thực lực cùng Cổ gia lão tổ Cổ Vạn Toàn đều tương đương. Lưu Như Phong nguyện ý thành làm hạch tâm tham chiến, đó là đương nhiên là thật đáng mừng sự tình. Ta Trịnh Tam Tiếu cũng nguyện làm cho Cảnh Ngôn minh chủ mà chiến. Cái kia đoán chừng, hừ, ta đã sớm xem bọn hắn không vừa mắt rồi. Trịnh Tam Tiếu hừ lạnh một tiếng đạo, hắn cùng với Cổ gia đã sớm kết thù kết oán, có thể bởi vì Cổ gia thế lực thật lớn, chính hắn hoàn toàn không có biện pháp cùng đoán chừng chống lại. Ta cũng nguyện ý thành vi thành viên trung tâm. Ta, trên quảng trường tám gã đạo hoàng cảnh võ giả, toàn bộ đều nguyện ý trở thành Huy Hoàng đạo trường thành viên trung tâm. Cảnh Ngôn con mắt nheo lại, trong nội tâm dị thường mừng rỡ, chính mình thi binh, cuối cùng là có kích thước nhất định rồi. Tám gã đạo hoàng cảnh võ giả, đây cũng không phải là tiểu thế lực, so mặt khác đại bộ phận điện chủ mấy trăm năm hơn 1000 năm bồi dưỡng thi binh đều muốn cường một chút. Mà cái này, chỉ là bước đầu tiên, Cảnh Ngôn tin tưởng vững chắc, tại vài năm ở trong, chính mình thi binh lực lượng, tuyệt đối sẽ vượt xa mặt khác điện chủ. Bá, tám bình ngọc, xuất hiện tại Cảnh Ngôn trước người, Trịnh Tam Tiếu bọn người, trở thành đạo trường thành viên trung tâm, cái kia Cảnh Ngôn cũng không thể keo kiệt. Hắn lập tức, tự thực hiện trước khi theo như lời, từng đạo hoàng cảnh võ giả, đều đưa tặng một khỏa hoàn mỹ phẩm chất vạn linh quy tông đan. Cảm tạ chư vị đối với ủng hộ của ta cùng tín nhiệm, mỗi người, một khỏa hoàn mỹ phẩm chất vạn linh quy tông đan. Cảnh Ngôn cánh tay vung lên, tám bình ngọc, phân biệt đẩy đưa đến tám người trước mặt. Tám người, cũng đều kinh hỉ nhận lấy, đây chính là hoàn mỹ phẩm chất vạn linh quy tông đan. Nhất là ba gã đạo hoàng cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ võ giả, bọn hắn nếu là phục dụng cái này một khỏa hoàn mỹ phẩm chất vạn linh quy tông đan, vậy cũng có thể ở cực trong thời gian ngắn, có thể đột phá một cái cảnh giới. Chương 1136, Hàng Lâm Đông Quan Quận Thành. Muốn con ngựa chạy, phải cho con ngựa ăn cỏ. Đạo trường thành viên trung tâm, về sau cũng là muốn cho Cảnh Ngôn bán mạng, không ràng buộc cho bọn hắn một ít đan dược tăng lên võ đạo tu vi, lại được coi là cái gì. Chư vị, không có chuyện gì khác tình, chúng ta trước hết tản a. Cảnh Ngôn nhìn qua mọi người lên tiếng tán đi, nhất là đạo hoàng cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ võ giả, đều có chút vô cùng lo lắng, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, bọn hắn sau khi trở về nhất định sẽ lập tức sử dụng đan dược tu luyện. Nên xuất phát, tiến về Đông Quan quận thành rồi. Cảnh Ngôn ngưng mắt, con người xuyên thấu đám mây, chỉ cần đem phụ thân cứu ra, cái kia Cảnh Ngôn sẽ không có nỗi lo về sau rồi. Minh chủ, ngay tại Cảnh Ngôn chuẩn bị xuất phát thời điểm, một giọng nói truyền đến. Cảnh Ngôn xoay người nhìn lại, thấy lại Yến gia lão tổ Yến Siêu bước nhanh đi tới. Yến Siêu lão ca, có việc, Cảnh Ngôn chuyển mục hỏi. Ân, ngay tại vừa mới, Đan Quốc Đan Linh Chi Thành Dương Tiêu Tổng Quản đến rồi, nhưng lại mang đến một đám người, nói muốn gặp ngươi. Yến Siêu gật đầu nói, a, nhanh như vậy đã tới rồi. Cảnh Ngôn nhẹ cười rộ lên, Hồ Đông Hạc tại luận đan đại hội sau khi kết thúc, tự cùng Cảnh Ngôn tạm biệt trở về Đan Linh Chi Thành. Mà khi lúc, Cảnh Ngôn cũng muốn Hồ Đông Hạc hỗ trợ mang một tin tức cho Huy Hoàng Đan Lâu Cảnh Thần Tinh, muốn Cảnh Thần Tinh đến Thánh Thành, ở chỗ này cũng mở một gian Huy Hoàng Đan Lâu, cùng Huy Hoàng Đạo Trường hợp thành nhất mạch. Không nghĩ tới, Cảnh Thần Tinh nhanh như vậy đã đến Thánh Thành, hơn nữa còn là Dương Tiêu Tổng Quản tự mình tiễn đưa tới. Yến Siêu lão ca, bọn hắn người ở nơi nào? Cảnh Ngôn lập tức hỏi, ngay tại phòng khách chờ. Yến Siêu đạo, Huy Hoàng Đạo Trường cũng sắp đặt phòng khách, bình thường cũng sẽ tiếp đãi một ít trọng yếu tân khách. Ta đi thấy bọn họ, Cảnh Ngôn lưu lại một câu nói về sau, thân ảnh biến mất tại Yến Siêu trước mặt. Thần Tinh thúc thúc, Thanh Nham ca, Cảnh Ngôn tiến vào phòng khách, quả nhiên nhìn thấy Cảnh Thần Tinh cùng Cảnh Thanh Nham đều đến rồi. Hai người tinh thần diện mạo, đều cùng trước kia đã xảy ra biến hóa rất lớn. Nhất là Cảnh Thanh Nham, trở nên càng thêm trầm ổn nội liễm rất nhiều, hơn nữa võ đạo tu vi, cũng bước chân vào đạo linh cảnh. Cái này võ đạo tốc độ tiến bộ, được cho so sánh nhanh. Cảnh Ngôn, trong phòng người, đều đứng người lên, Cảnh Thần Tinh, Cảnh Thanh Nham, đều mừng rỡ nhìn xem Cảnh Ngôn. Bọn hắn đã có hơn 10 năm, chưa thấy qua Cảnh Ngôn rồi. Lúc trước Cảnh Ngôn bị Cổ Gia lão tổ đuổi giết, trụy lạc tử vong thâm uyên, đại lục ở bên trên truyền ra tin tức, nói Cảnh Ngôn đã bị chết, Cảnh Thần Tinh bọn người còn một mực đều yêu thương khổ sở. Về sau biết rõ Cảnh Ngôn còn sống, bọn hắn tự hận không thể lập tức nhìn thấy Cảnh Ngôn, nhưng bởi vì Huy Hoàng Đan lâu ràng buộc các loại nguyên nhân, lại để cho bọn hắn một mực không thể rút ra thời gian ly khai Đan Quốc. Bái kiến điện chủ đại nhân, Dương Tiêu, cung kính hướng Cảnh Ngôn chào. Dương Tiêu lúc này, trong lòng cũng là cảm khái không thôi, lúc trước Cảnh Ngôn tham gia luyện đan đại điển thời điểm, vẫn chỉ là sơ lộ tranh vanh người trẻ tuổi. Mà hôm nay, cũng đã trưởng thành đến hắn không thể không nhìn lên cấp độ. Đạo Hoàng Cảnh võ giả, Đại Đan Vương cùng với Thánh Điện Điện Chủ, cái này bất kỳ một cái nào thân phận, đều là Dương Tiêu xa còn lâu mới có thể so sánh với. Dương Tiêu lão ca, như thế nào hơn 10 năm không thấy, ngươi cùng ta tựu xa lạ nhiều sao như vậy? Cảnh Ngôn hay nói dẫn nói, Dương Tiêu sắc mặt hơi đỏ lên, chỉ là Cảnh Ngôn một câu nói kia, tựu lại để cho hắn phi thường cảm động. Cảnh Ngôn cũng không có bởi vì vi sự cường đại của mình, tựu quên trước kia tình cảm. Nghĩ đến đây, Dương Tiêu con mắt đều có chút đỏ lên rồi. Điện chủ, Dương Tiêu thanh âm run rẩy. Dương Tiêu lão ca, trực tiếp gọi tên của ta a. Chúng ta tầm đó, còn dùng như vậy khách sáo. Cảnh Ngôn khoát tay đánh gãy Dương Tiêu lời nói. Tiếp được mấy người, tụ nói chuyện phiếm, Cảnh Ngôn cũng nói đơn giản thoáng một phát tình huống của mình. Hơn nữa sắp sửa tại Thánh Thành mở Huy Hoàng Đan Lâu nghĩ cách đối với Cảnh Thần Tinh nói thoáng một phát. Mở Đan Lâu, đây là rất sự tình đơn giản. Lúc mới bắt đầu, Cảnh Ngôn nghĩ đến có phải hay không đem Huy Hoàng Đan Lâu tổng bộ chuyển qua Thánh Thành, nhưng trải qua cân nhắc về sau, hay là quyết định chẳng phải làm. Huy Hoàng Đan Lâu tổng bộ, thiết lập tại Đan Quốc cũng rất tốt, không cần phải chuyên môn rời đến Thánh Thành. Cảnh Ngôn, chuyện này tự giao cho ta. Hiện tại Cảnh Thần Tinh, tại Thiên Nguyên Đại Lục, cũng là có đồ trang sức nhân vật rồi. Huy Hoàng Đan Lâu người phụ trách, mặc dù là những đại gia tộc kia thế lực lớn tại Cảnh Thần Tinh trước mặt, cũng ít nhiều được cho ba phần mặt mũi. Mà ở Thánh Thành mở Đan Lâu, có Huy Hoàng Đạo Trường ủng hộ, tất nhiên là không hề trở ngại. Chọn xong Đan Lâu địa chỉ, lập tức có thể khởi công kiến tạo chu bị. Mấy ngày kế tiếp, Cảnh Ngôn lại tự mình luyện chế ra một ít đạo linh cảnh, đạo sư cảnh sử dụng đan dược giao cho Cảnh Thần Tinh cùng Cảnh Thanh Nham. Những đan dược này không phải lấy ra bán, mà là cho hai người chính mình sử dụng, tăng lên võ đạo tu vi. Đương nhiên, Dương Tiêu cũng có một phần, Cảnh Ngôn luyện chế đan dược, thế nhưng mà tại Đan Quốc đều không chiếm được. Ngoại trừ luyện chế mấy lô đan dược, Cảnh Ngôn còn cố ý hao tốn một ít thời gian, bố trí một ít cỡ nhỏ cao cấp trận pháp, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cái này trước sau một trì hoãn, tự là hơn 10 ngày thời gian. Cảnh Ngôn không thể tiếp tục chờ đợi, một ngày này, hắn không có thông chi bất luận kẻ nào, chính mình lặng lẽ ly khai Thánh Thành, tiến về Cổ Gia chỗ nắm giữ 8 quận 1 trong Đông Quan quận thành. Thúc dục thiên không chi dực, Cảnh Ngôn tốc độ nhanh được kinh người. Chỉ mấy ngày thời gian, Cảnh Ngôn tự đi tới Đông Quan quận thành bên ngoài. Tại cứu ra phụ thân trước khi, không thể đánh rắn động cỏ. Cảnh Ngôn theo đám mây rơi xuống, hắn không có trực tiếp xâm nhập Đông Quan quận thành. Bởi vì, loại này cổ lão khổng lồ quận thành, cả tòa thành thị đều nhất định sẽ có siêu đại trận pháp thủ hộ, nếu là trực tiếp xâm nhập đi vào, đối với Cảnh Ngôn mà nói cũng sẽ không rất khó khăn. Nhưng là, làm như vậy, nhất định sẽ sớm bị Cổ Gia chú ý tới có người phi pháp xâm nhập, Cảnh Ngôn không thể mạo hiểm, càng thêm không thể cầm phụ thân tính mạng mạo hiểm. Cho nên, Cảnh Ngôn hay là thành thành thật thật hạ xuống tới, theo chỗ cửa thành tiến vào. Vào thành rất thuận lợi, không có phát sinh vấn đề. Tại tiến vào thành thị về sau, Cảnh Ngôn tự biến mất hành tích, trong đầu hồi suy nghĩ một chút thánh chủ thân sùng cho hắn xem qua địa đồ. Cái kia một tòa nhà cửa, hẳn là tại phía nam. Vèo, xác định phương hướng cùng vị trí về sau, Cảnh Ngôn rất nhanh tiếp cận qua đi. Không có một hồi, tựu đi tới cái này tòa nhà cửa trước khi. Hừ, nhà cửa nhìn về phía trên bình thường, nhưng trông coi lại phi thường nghiêm mật, rõ ràng còn có cao cấp trận pháp thủ hộ. Cảnh Ngôn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ngưng tụ, nhìn quét cả tòa nhà cửa. Chợt, thần hồn phóng thích ra, bao phủ toàn bộ nhà cửa trong ngoài. Trong trạch viện từng cọng cây ngọn cỏ, đều chạy không khỏi Cảnh Ngôn con mắt. Nhà cửa trong địa lao, một gã tóc xám trắng, mặt đầy râu mảnh vụn trung niên nam tử, yên tĩnh ngồi xếp bằng trong bóng đêm. Răng rác, một thanh âm vang lên động truyền đến, địa lao cửa bị từ bên ngoài mở ra. Nhưng trung niên nam tử, nhưng thật giống như không có nghe được thanh âm này bình thường, vẫn đang không chút sức mẻ bàn ngồi ở chỗ kia. Từ bên ngoài, một gã đạo vương cảnh lão giả, bưng một cái tối như mực thau cơm đi vào trung niên nam tử cách đó không xa. Hắn đem lật bàn phóng trên mặt đất, sau đó đưa chân một đá, lật bàn trên mặt đất phát ra tiếng cọ sát chói tai, chuyển qua trung niên nam tử trước mặt. Ăn đi, thật là đáng chết, cũng không biết, lão tổ vì sao phải giữ lại mạng chó của ngươi. Đáng giận a, còn muốn lão tử ngày nữa thiên hầu hạ ngươi. Đạo vương cảnh lão giả, oán độc chửi bới. Chương 1138, cứu ngươi đi ra ngoài. Người này đạo vương cảnh lão giả, tên gọi Cổ Doanh Phương, là Cổ gia một trưởng lão cấp bậc nhân vật, trong gia tộc coi như là địa vị tôn sùng, muốn gió được gió muốn mưa được mưa cấp bậc. Nhưng là cái này ba mười mấy năm qua, hắn lại bị Cổ gia lão tổ tự mình phân phó, muốn hắn trông coi cái này tòa chết tiệt địa lao. Mà trong địa lao, chỉ có một gã tù phạm, hơn 30 năm thời gian xuống, chưa bao giờ có thứ hai tù phạm bị tiến đưa đến nơi đây. Nói cách khác, hắn đường đường Cổ gia trưởng lão, hiện tại duy nhất công tác tựu là trông coi một gã phải chết không sống tù phạm. Hắn đương nhiên tức giận, Cổ Doanh Phương không chỉ một lần động đậy giết chết người này tù phạm ý niệm trong đầu, hắn nghĩ đến chỉ cần người này tù phạm chết rồi, hắn cũng có thể đã đi ra, nhưng cuối cùng nhất hắn hay là không có lá gan này. Bởi vì, lão tổ Cổ Vạn Toàn từng nghiêm khắc dặn dò qua, nhất định phải cái này tù phạm còn sống. Mà người này còn sống, hắn Cổ Doanh Phương phải một mực ở tại chỗ này trông coi, còn muốn mỗi ngày đều tới đưa cơm. Cái kia thau cơm ở bên trong, đen xì một đoàn sền sệt thứ đồ vật, cũng không biết là cái gì. Đồ hỗn trướng, nhanh lên ăn, Cổ Doanh Phương quát mắng. Hắn cũng không biết, người này tù phạm, tựu là Cảnh Lục Nam. Đồng dạng không biết, hôm nay danh chấn thiên nguyên đại lục Cảnh Ngôn, tựu là Cảnh Lục Nam nhi tử. Cổ gia lão tổ, chưa bao giờ đối với Cổ Doanh Phương nhắc tới vượt qua kiểm tra tại Cảnh Lục Nam là bất luận cái gì thân phận tin tức. Ngồi xếp bằng Cảnh Lục Nam, con mắt giật giật, nhìn về phía cách đó không xa Cổ Doanh Phương, cái kia trong ánh mắt, mang theo một loại khinh miệt. Đón lấy, hắn thân hình giật giật, giơ cánh tay lên, đem thau cơm nâng lên. Mà tùy theo, xiềng xích kéo động rầm rầm thanh âm, cũng truyền ra. Một đầu cánh tay phẩm chất xiềng xích, xỏ xuyên qua Cảnh Lục Nam xương tỳ bà. Đối mặt cái này không biết là vật gì cơm canh, Cảnh Lục Nam rõ ràng thật sự ý định ăn. Trên thực tế, những năm gần đây này, hắn ăn vẫn luôn là loại này liền heo chó đều không ăn đồ ăn. Bởi vì, hắn phải sống, hắn muốn sống sót. Hơn 10 năm trước, Cổ Vạn Toàn tự mình đến nơi đây qua một lần, nói cho hắn biết về nhi tử Cảnh Ngôn đã chết tin tức. Cái kia một lần, Cảnh Lục Nam thiếu chút nữa tự dập tắt sống sót tín niệm, hắn mất hết can đảm, cảm thấy kéo dài hơi tàn tiếp tục còn sống, tựa hồ cũng không có cái gì ý tứ. Nhưng ở cuối cùng một khắc, Cảnh Lục Nam cải biến ý nghĩ thế này, hắn muốn tiếp tục còn sống thì có hy vọng. Hắn tin tưởng vững chắc, chính mình sớm muộn có thể đi ra ngoài, ly khai lao tù. Chỉ cần hắn không chết, hắn tự nhất định sẽ muốn hết mọi biện pháp vì nhi tử báo thù. Hiện tại trèo chống hắn sống sót động lực, tự là cừu hận, đối với Cổ gia cừu hận. Mà vừa lúc này, một đạo thân ảnh, theo địa lao lối vào, lặng yên đi đến. Cái này đi người tiến vào, bất ngờ tựu là một bộ thanh sắc trường bào Cảnh Ngôn. Tại nhà cửa bên ngoài, thần hồn bao trùm phía dưới, hô hấp trong thời gian, Cảnh Ngôn liền phát hiện cái này kỳ quái địa lao, cũng nhìn thấy phụ thân Cảnh Lục Nam bộ dáng. Cảnh Ngôn đối với phụ thân ấn tượng cũng không có bao nhiêu, phụ thân dung mạo cũng sớm quên. Thế nhưng mà, đương thần hồn của hắn tiếp xúc đến Cảnh Lục Nam thời điểm, Cảnh Ngôn ngay lập tức tựu minh bạch, người này tựu là của mình cha ruột. Cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác là như thế rõ ràng hơn nữa sâu tận xương tủy. Một đoàn lửa giận tại Cảnh Ngôn trong nội tâm lan tràn. Hắn tại trước khi đến thì có chuẩn bị, hắn biết rõ phụ thân tình cảnh khả năng thật không tốt, nhưng là đương hắn tận mắt thấy trong địa lao tình cảnh, hắn vẫn đang không cách nào ức chế cảm thấy phẫn nộ. Đáy lòng thô bạo, cơ hồ không cách nào khống chế muốn bạo phát đi ra. Hắn trực tiếp lẻn vào nhà cửa, tiếp cận địa lao, mà đoạn đường này gặp được cổ gia người, tất cả đều bị Cảnh Ngôn im ắng diệt sát. Bất kể là đạo linh cảnh, đạo sư cảnh võ giả, hay là đạo vương cảnh võ giả, kết cục đều đồng dạng. Không có một cái nào có thể ngăn ở Cảnh Ngôn mang theo kiếm ý uy năng thần niệm nghiền áp. Cảnh Ngôn đi đến lao tù trước khi, ngươi là người nào? Cổ Doanh Phương lúc này mới kịp phản ứng, kinh sợ ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn. Thẳng đến Cảnh Ngôn ra hiện ở trước mặt hắn, hắn mới phát hiện, mà trước đó, hắn rõ ràng một chút cảm ứng đều không có, hắn cũng không biết, Cảnh Ngôn là lúc nào từ bên ngoài vào. Mà người này, lạ mắt được rất, hiển nhiên không phải trong trạch viện cổ gia người. Ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh, Cổ Doanh Phương trong nội tâm chấn động. Mà Cảnh Lục Nam, cũng nâng lên ánh mắt, có chút kinh ngạc nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn diện mạo cùng ba lượng tuổi thời điểm, tất nhiên là bất đồng, Cảnh Lục Nam nhận không ra. Còn nữa nói, Cảnh Lục Nam tại hơn 10 năm trước tự cho rằng Cảnh Ngôn chết rồi, hiện tại đương nhiên cũng không nghĩ ra, xuất hiện ở trước mặt mình, sẽ là Cảnh Ngôn. Nếu không phải cái này cổ gia người kinh hô, Cảnh Lục Nam còn sẽ cho rằng, người trẻ tuổi này cũng là cổ gia liên hệ thế nào với. Bất quá, Cảnh Lục Nam mặc dù không có nhận ra Cảnh Ngôn, lại cảm thấy Cảnh Ngôn có một ít quen thuộc, cũng chẳng phải lạ lắm, coi như ở địa phương nào bái kiến, nhưng lại nghĩ không ra. Cổ gia trưởng lão, đạo vương cảnh võ giả đỉnh cao. Cảnh Ngôn nhìn về phía Cổ Doanh Phương, thanh âm lạnh như băng. Ngươi biết là tốt rồi. Tiểu tử, ngươi đến cùng là người nào, vào bằng cách nào? Cổ Doanh Phương xua tán lúc ban đầu khiếp sợ, thái độ trở nên ngang ngược. Hắn nếu là biết rõ, Cảnh Ngôn là một đường từ bên ngoài giết tới, chỉ sợ tụ cũng không như thế trấn định rồi. Trong lòng của hắn nghĩ đến một loại khả năng, Cảnh Ngôn hẳn là trong trạch viện liên hệ thế nào với, từ bên ngoài mang vào. Hắn tự tính toán muốn phá sọ não, cũng không có khả năng nghĩ đến, Cảnh Ngôn là chính diện giết vào. Tại đây, thế nhưng mà Đông Quan quận thành, là cổ gia sàn xe. Người nào, dám ở cổ gia sàn xe bên trên nháo sự. Loại sự tình này, mấy trăm năm hơn 1000 năm đều sẽ không phát sinh một lần. Tiểu tử, người tốt nhất thành thật thật giao phó. Nói cho ta biết, là ai mang ngươi tiến vào cái này tòa nhà cửa. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta có thể lưu ngươi một mạng. Cổ Doanh Phương trong mắt hung quang lập lòe, dám mang ngoại nhân tiến vào cái này tòa nhà cửa, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha người này. Chỉ cần điều tra ra, muốn theo xử phạt nặng, mà người trẻ tuổi này cũng phải chết, không có người dẫn ta tiến đến. Cảnh Ngôn đạm mạc thanh âm nói ra, tự chính mình vào, còn có, tên của ta gọi Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn báo ra tên của mình, chính ngươi vào, ha ha, tiểu tử miệng còn rất ngạnh, bất quá, các loại, ngươi nói cái gì, ngươi tên gì? Cổ Doanh Phương lại nói đến một nửa, cái này mới đột nhiên ý thức được Cảnh Ngôn danh tự. Cảnh Ngôn, cái tên này, hôm nay tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, thế nhưng mà không người không biết, không người không hiểu. Đồng thời, Cảnh Ngôn cũng là hắn cổ gia tử địch. Liền lão tổ Cổ Vạn Toàn, đều cầm cái này Cảnh Ngôn không có cách nào. Cổ Doanh Phương, trong kinh ngạc mang theo nghi hoặc nhìn xem Cảnh Ngôn. Cái này Cảnh Ngôn, sẽ không thực đúng là theo như đồn đãi chính là cái kia Cảnh Ngôn a. Cổ Doanh Phương chưa thấy qua Cảnh Ngôn, chỉ là nghe nói qua rất nhiều lần, mà đem trước mặt người trẻ tuổi, cùng theo như đồn đãi về Cảnh Ngôn hình tượng một đôi so, hắn trong lòng không khỏi lần nữa run lên. Bởi vì, người trước mặt, rõ ràng còn theo như đồn đãi Cảnh Ngôn giống như đúc. Cảnh Ngôn, lạch cạch, một tiếng vang nhỏ, Cảnh Lục Nam trong tay đen kịt thao cơm ngã xuống. Hắn ồ ồ tiếng hít thở truyền ra, chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Phụ thân, là ta tới cứu ngươi đi ra ngoài. Cảnh Ngôn bình tĩnh trong thanh âm, đè nặng vô tận cảm tình.